Thượng quan công tử, ngươi cũng là đến cố ý quấy rối. Thượng quan vô địch không ngốc, đương nhiên sẽ không thuận thiên sơn thừa vân ý tứ, khẽ cười nói. Lời ấy sai rồi, Đông Dương là bằng hữu của ta, hắn đã nói vì cô nương này là vì hôn thê của hắn, vậy song phương liền đem sự tình biết rõ ràng lại nói, miễn cho hiểu lầm. Lúc này thiên sơn thừa vân bên người tân nương cũng động, bóc trên đầu đỏ xa, lộ ra một chương vẽ lấy tinh xảo trang dung tuyệt mỹ hoàn mỹ ngọc nhan, chính là Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà cặp kia thanh tịnh trong hai con ngươi, lại có thật sâu mê hoặc. Từ Đông Dương hiện thân một khắc này, mê hoặc liền chiếm cứ trong lòng của nàng, đã từng vô số lần không hiểu xuất hiện ở trong lòng thân ảnh mơ hồ. Giờ phút này cùng Đông Dương xuất hiện trùng điệp, nhưng nàng cũng không nhớ kỹ người này. Đông Dương lần nữa nhìn thấy kia quen thuộc dung nhan, trên mặt vô tận lạnh lùng cũng chậm rãi tiêu tán, nói. Điện hạ. Cơ Vô Hà đôi mắt đẹp khẽ động, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta cũng không nhận ra ngươi. Lời vừa nói ra, đám người chung quanh bên trong lập tức truyền ra từng tiếng giễu cợt, hiển nhiên là nhằm vào Đông Dương. Con gái người ta đều nói không biết ngươi, trước ngươi lý do liền không có bất cứ ý nghĩa gì, chính là cố ý gây chuyện tới. Thiên Sơn Thừa Vân cũng cười khẩy nói. Đông Dương, ngươi nghe được, Vô Hà căn bản cũng không nhận biết ngươi, hiện tại tránh ra, bản công tử có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Đông Dương không có phản ứng Thiên Sơn Thừa Vân, ánh mắt còn trên người Cơ Vô Hà, cười nhạt một cách nói. Điện hạ, thế nhưng là đối đã từng ký ức toàn bộ đều không nhớ rõ. Lời vừa nói ra, chàng diện lập tức an tĩnh lại, Thiên Sơn Thừa Vân sắc mặt cũng bỗng nhiên trầm xuống, nói với Cơ Vô Hà. Vô Hà, không cần để ý tới người này, hết thảy ta sẽ xử lý. Nhưng Cơ Vô Hà đôi mi thanh tú nhíu một cái, lắc đầu, nói. Ta cũng rất muốn biết ta sự tình trước kia. Đúng. Ta đích xác là mất trí nhớ, đã mất đi đã từng tất cả ký ức. Bất quá, có một chút ta rất xác định ta là Thừa Vân vị hôn thê. Đối với cái này, Đông Dương thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói. Quả nhiên là vong tình thủy chi độc. Lời vừa nói ra, đám người lần nữa xôn xao, Thiên Sơn Thừa Vân lại quát khẽ. Đông Dương, ngươi nhiều lần hung hăng càn quấy, coi như ngươi là thượng quan công tử bằng hữu, cũng đừng trách bản công tử không khách khí. Ngươi tới, đem hắn oanh ra ngoài. Thượng quan vô địch lại lập tức mở miệng, nói. Chờ một chút. Sự tình đã đến trình độ này, làm sao cũng muốn đem việc này làm cái tra ra manh mối mới đúng, chẳng lẽ chư vị liền không muốn biết sự thật sao? Sự thật. Thượng quan công tử. Ta bản khi các ngươi là khách nhân, nhưng các ngươi đã như vậy hung hăng càn quấy, ta Thiên Sơn gia không chào đón các ngươi. Ô! Nói như vậy, ngươi là muốn mạnh mẽ khu khách rồi. Đúng lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Vô địch không được vô lễ. Nghe vậy, đám người nhao nhao chuyển di ánh mắt, chỉ gặp nguyên bản trong đại sảnh đám người cũng đã nhao nhao đi ra, mở miệng chính là Mộ Vân Chí Tôn. Mộ Vân Chí Tôn tùy theo đối Thiên Sơn Kiến rừng khẽ thi lễ, nói. Tiểu bối vô lễ, mong rằng đạo hữu chớ trách. Thiên Sơn Kiến rừng sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng hắn cũng không thể thật sự trách tội Mộ Vân Chí Tôn, thản nhiên nói. Không sao cả. Thiên Sơn Kiến rừng ánh mắt ngược lại rơi trên người Đông Dương, nói. Đông Dương, ngươi mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng nơi này là ta Thiên Sơn gia. Không phải ngươi Dương oai địa phương. Đông Dương thần sắc không thay đổi, đạm mạc nói. Ta vốn không ý tới đây kiếm chuyện, nhưng vì hôn thê của ta làm người làm hại, Đông Dương không thể không đến. Cuồng vọng. Thiên Sơn Kiến rừng hừ lạnh một tiếng, chí tôn uy áp trong nháy mắt tràn ra, trực tiếp đem Đông Dương bao phủ. Đông Dương sắc mặt đột biến, dưới chân thảm đỏ trong nháy mắt sụp đổ. Mà bên cạnh hắn thượng quan vô địch cũng sầm mặt lại, trên thân cũng lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, trực tiếp đem Đông Dương ngoài thân chí tôn uy áp tách ra, cũng đem Đông Dương bảo vệ. Đường đường chí tôn không nói lời gì liền đối một cái vãn bối ra tay, không tốt a. Thiên Sơn Kiến rừng thần sắc trầm xuống, nói. Thượng quan công tử, ngươi là có chủ tâm cùng ta Thiên Sơn gia không qua được rồi. Thượng quan vô địch hừ lạnh nói. Bản công tử không có cùng ngươi Thiên Sơn gia không qua được ý tứ, nhưng Đông Dương là bằng hữu của ta, huống chi việc này vốn là có kỳ quặc, vì sao không song phương mở ra nói rõ, tiền bối tự tiện xuất thủ, không cho hắn nói chuyện, há không có chút có tật giật mình ý tứ. Làm càn. Thiên Sơn Kiến dừng quát lạnh, hắn mặc dù không phải Thiên Sơn gia tộc gia chủ, nhưng cũng là cao cao tại thượng chí tôn, ai dám đối với hắn nói như thế. Thượng quan vô địch mặc dù thân phận phi phàm, nhưng cũng chỉ là một tên tiểu bối, có tư cách gì ở chỗ này nói với Thiên Sơn gia ba đạo bốn. Thượng quan vô địch lại không sợ hãi chút nào. Hắn vốn là không sợ trời không sợ đất chủ, nếu không phải là Cố Kỳ thất tinh các không dễ toàn diện cùng Thiên Sơn gia tộc trở mặt, hắn vừa rồi cũng sẽ không nói những cái kia lời khách khí. Thiên Sơn Kiến dừng quát lớn hắn mới không để mình bị đẩy vòng vòng. Giờ phút này, Mộ Vân Chí Tôn cũng không thể không mở miệng, trách mắng. Vô địch còn không lui xuống, việc này đúng sai, tự sẽ rốt cuộc. Vân Di. Ta như lui ra, bọn hắn Thiên Sơn gia động một chút lại lấy thế đè người, không khiến người ta nói chuyện còn thế nào để chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Bớt nói nhảm. Đông Dương cũng lập tức mở miệng, đối thượng quan vô địch chắp tay thi lễ, nói. Đa tạ thượng quan huyên giữ gìn, nhưng việc này là ta Đông Dương việc tư, Đông Dương tự sẽ xử lý, thượng quan huyên không chi phí tâm. Nói gì vậy? Ngươi ta là bằng hữu, ngươi gặp nạn, thân là bằng hữu lúc này lấy không tiếc mạng sống, ta hiện tại không đếm xỉa đến, chẳng phải là không đủ nghĩa khí. Sẽ không, thượng quan huyên nghĩa cử, Đông Dương vô cùng cảm kích, hiện tại mọi người đều tại, ta nghĩ Thiên Sơn gia cũng nghĩ đem việc này làm cái tra ra manh mối, sẽ không để cho người ngờ vực vô căn cứ, để Thiên Sơn gia tộc thanh danh hổ thẹn. Thượng quan vô địch kinh nghi nói, bọn hắn biết sao? Không nhìn bọn hắn vừa rồi sở tác sở vi, ta không tin được. Thượng quan huyên quá lo lắng, Thiên Sơn gia tộc thân là chí tôn gia tộc cao cao tại thượng, vô số năm qua thanh danh sao lại bởi vì chuyện này mà nhiễm lên tì vết, chắc hẳn bọn hắn so ta càng muốn đem hơn việc này chân tướng tra ra để không phải là đúng sai rõ ràng khắp thiên hạ. Thượng quan vô địch ra vẻ trầm ngâm một chút, nói. Ngươi nói cũng có lý, vậy được rồi. Người khác ta không tin được, nhưng đối Đông Dương huyên ngươi, ta là tin tưởng không nghi ngờ, đã ngươi đều như vậy nói, ta liền tạm lui một bên. Đám người nghe thượng quan vô địch cùng Đông Dương đối thoại, phản ứng cũng là không đồng nhất, Thiên Sơn gia tộc đám người là sắc mặt âm trầm, mà Mộ Vân Chí Tôn trong mắt lại là ý cười liên tục, liền ngay cả trong đám người Tiêu Hồng Diệp, Tiêu Hồng Vân hai huyên muội cũng là mắt lộ ý cười, Đông Dương cùng thượng quan vô địch bộ này giật dây. Rõ ràng là đem Thiên Sơn gia tộc một quân, nếu bọn họ sẽ không lại cho Đông Dương cơ hội nói chuyện, đó chính là không để ý gia tộc của mình danh tiếng. Bất quá, vì phối hợp Đông Dương, Mộ Vân Chí Tôn lập tức mở miệng, nói. Đông Dương, ngươi nói Thiên Sơn công tử vị hôn thê là vị hôn thê của ngươi, ngươi có chứng cứ gì? Ta hiện tại không có chứng cứ. Đông Dương trả lời. Lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, liền ngay cả vừa mới lui ra thượng quan vô địch cũng có chút mắt trợn tròn, không có chứng cứ, kế tiếp còn làm sao diễn, nha. Đã không có chứng cứ, ngươi lại dựa vào cái gì nói nàng là vị hôn thê của ngươi. Đông Dương lạnh nhạt nói, ta sở dĩ nói không có chứng cứ, là bởi vì nàng hiện tại thân loại vong tình thủy chi độc, sớm đã quên đã từng tất cả ký ức. Chư vị cũng rõ ràng thân loại vong tình thủy chi độc, sẽ đối với tỉnh lại nhìn thấy đệ nhất nhân sinh lòng hảo cảm, cho nên nàng nói là Thiên Sơn công tử vì hôn thê cũng liền tự nhiên mà vậy. Cứng từ đoạt lý. Thiên Sơn thành tích khẽ quát mở miệng cũng tiếp tục nói ra. Những này đều chỉ là ngươi lời nói của một bên, ngươi như thế nào chứng minh vô hà thân loại vong tình thủy chi độc. Ta không thể chứng minh. Đông Dương, lần nữa để đám người cảm thấy giật mình, ngươi một không có thể chứng minh Tơ Vô Hà là vị hôn thê của ngươi, hai không thể chứng minh nàng thân chúng vong tình thủy chi độc, cái kia còn có hy vọng nhưng hát. Đối với cái này Thiên Sơn Thừa Vân là cười lạnh không thôi, hắn đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy, Vong tình thủy chi độc không phải không cách nào điều tra, mà là loại độc này là tại một người sâu trong linh hồn, đem tất cả ký ức phong tỏa tại linh hồn chỗ sâu nhất, bình thường chí tôn đều không thể tra ra. Đông Dương bất quá là một cái chân thần cảnh, coi như tổng hợp sức chiến đấu rất mạnh lại như thế nào, muốn tra ra vong tình thủy chi độc căn vốn là chuyện không thể nào. Thiên Sơn Thừa Vân cười khẩy nói: ngươi cái này không thể chứng minh, kia không thể chứng minh, đủ để chứng minh ngươi chính là đơn thuần tới quấy rối. Bản công tử hiện tại cho ngươi một cái cơ hội chủ động rời đi, nếu không cũng đừng trách ta Thiên Sơn gia vô tình. Đông Dương thần sắc không thay đổi, đạm mạc nói: ta là không thể chứng minh, nhưng ta nếu là có thể tỉnh lại nàng mất đi ký ức đâu. Nghe vậy, Thượng Quan Vô Địch lập tức mở miệng, nói: vậy còn chờ gì, lên a, chỉ cần nàng khôi phục tất cả ký ức, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Mọi người chung quanh lại là kinh nghi không thôi, vong tình thủy chi độc mọi người đều biết căn bản chính là không có thuốc nào chữa được, trừ phi là lấy chí tôn chi lực đến chậm rãi thanh trừ, hơn nữa còn không phải bình thường chí tôn có thể hoàn thành, mà Đông Dương bất quá là một cái chân thần cảnh, căn bản không có khả năng có năng lực như vậy. Thiên Sơn Thừa Vân hai mắt co rụt lại, lập tức mở miệng nói: hừ, ngươi Đông Dương tinh thông huyễn thuật, mọi người đều biết, ai biết ngươi là có hay không sẽ ngầm thi thủ đoạn mê hoặc nàng. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 511. Chí tôn khinh người, Liễu Thanh lại xuất hiện. Người đăng Vô Tà. Thiên Sơn Thừa Vân hai mắt co rụt lại, lập tức mở miệng nói: hừ, ngươi Đông Dương tinh thông huyễn thuật, mọi người đều biết, ai biết ngươi là có hay không sẽ ngầm thi thủ đoạn mê hoặc nàng. Nói như vậy, ngươi là không muốn để cho ta thử một lần rồi. Đều biết ngươi Đông Dương tâm cơ như biển, ta sao lại cho ngươi ngầm động tay chân cơ hội. Ngươi hôm nay tới đây nháo sự, xem ở ngươi là Thượng Quan công tử bằng hữu phân thượng, bản công tử tổng thể không truy cứu, nếu ngươi lại không thức thời, liền thật coi ta Thiên Sơn gia có thể lấn. Đông Dương thản nhiên nói: ta tới là truy cầu chân tướng, các ngươi lại khắp nơi làm khó dễ, không muốn nhìn thấy chân tướng rõ ràng, đây chính là ngươi Thiên Sơn gia khí độ. Lời vừa nói ra, đám người biến sắc. Đông Dương hiện tại cũng không chỉ là nhằm vào Thiên Sơn Thừa Vân một người, mà là nhằm vào toàn bộ Thiên Sơn gia. Làm càn! Quát lạnh một tiếng, một đạo vô hình khí thế bỗng nhiên đánh tới, trong nháy mắt rơi trên người Đông Dương. Đông Dương thân thể run rẩy dữ dội, như gặp phải trọng kích, máu tươi lập tức là nghịch miệng mà ra, lại lảo đảo lui lại trượng xa. Ngươi! Thượng Quan Vô Địch lập tức giận dữ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Sơn kiến rừng. Thiên Sơn kiến rừng nhưng căn bản không nhìn Thượng Quan Vô Địch, một cỗ càng thêm minh mông lực lượng tuôn ra trực tiếp đem Đông Dương bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, Đông Dương dưới chân bàn đá xanh ầm vang sụp đổ, hai chân cũng trực tiếp không xuống đất, mặt thân thể càng là uốn lượn, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở trên người hắn. Đông Dương, đừng tưởng rằng ngươi thanh danh tại ngoại, liền có thể tại ta Thiên Sơn gia làm càn, nếu không phải là xem ở thất tinh các trên mặt mũi, ngươi đã chết. Bởi vì cự lực ép thân, Đông Dương thân thể uốn lượn, sắc mặt dữ tợn, khóe miệng càng có máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng hắn ánh mắt nhưng không có mảy may biến hóa, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Sơn kiến rừng, nói: tốt một cái Thiên Sơn gia ỷ thế hiếp người sao? Ngươi cho rằng ngươi là chí tôn, liền có thể đối ta quyền sinh sát trong tay sao? Thiên Sơn kiến rừng hừ lạnh nói: vô chi tiểu bối, đã ngươi muốn chết, bản tỏa liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi, trên người hắn khí thế lần nữa bộc phát, nhưng vào lúc này, một đạo lôi quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào Đông Dương trước mặt, trực tiếp đem Thiên Sơn kiến rừng khí thế đánh tan, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng quét sạch tứ phương, làm cho tất cả mọi người vé mắt. Ngay sau đó, một thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, kia là một thanh niên, một cách toàn thân đều lộ ra nồng đậm bi thương thanh niên, chính là Liễu Thanh. Ngươi là ai? Thiên Sơn kiến rừng trầm giọng mở miệng. Liễu Thanh đạm mạc nói: Liễu Thanh, Lời vừa nói ra, đám người lại đồng đều cảm giác mê hoặc. Bọn hắn căn bản không có nghe qua cái tên này, nhưng Mộ Vân Chí Tôn cùng Thượng Quan Vô Địch ánh mắt lại cùng nhau khẽ nhúc nhích. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm đến ta Thiên Sơn ra làm càn, đó chính là muốn chết. Thiên Sơn Kiến Rừng quát lạnh một tiếng, tay phải búng ra, một đạo lưu quang bắn ra, lại mang theo khí thế cường đại, muốn nghiền ép trước mặt hết thảy địch nhân. Liễu Thanh cười lạnh, căn bản không thấy hắn có bất kỳ động tác, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện trực tiếp cùng cái kia đạo lưu quang chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, song song tiêu tán. Ngươi là Nguyên Tôn. Thiên Sơn Kiến Rừng thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, đối phương khí thế cùng Chí Tôn khác biệt, nhưng lại có được không kém hơn lực lượng của mình, lại chỗ hiện ra thiểm điện chi đạo cũng có một loại khác biệt, ý vị kia là viên mãn đại đạo độc hữu khí tức. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, trong sân Chí Tôn không ít, nhưng Chí Tôn dễ kiếm, Nguyên Tôn khó cầu, có lẽ Nguyên Tôn chưa chắc mạnh hơn Chí Tôn, nhưng mỗi một cái Nguyên Tôn đều đại biểu cho một loại viên mãn đại đạo, đều đại biểu cho kinh tài tuyệt diễm, điểm này là phổ thông Chí Tôn không cách nào so sánh. Liễu Thanh không có trả lời, quay đầu nhìn thoáng qua hai đầu gối lâm vào mặt đất Đông Dương, nói: không có sao chứ. Đông Dương hai tay chống địa, một lần nữa đạp vào mặt đất, cũng đối Liễu Thanh có chút khom người thi lễ, nói: đa tạ tiền bối viện thủ. Không cần. Ta đã từng nói cái này thần vực cần người như ngươi, ngươi cùng Chí Tôn còn kém quá xa, bọn hắn không để ý đến thân phận ỷ thế hiếp người, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Thiên Sơn Thừa Vân sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống, hắn nhìn tính vạn tính cũng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có Nguyên Tôn vì Đông Dương ra mặt, lại cái này Nguyên Tôn có vẫn là thiểm điện chi đạo. Dạng này người, bình thường Chí Tôn đều tuyệt không phải đối thủ. Hiện tại có thể nói, Đông Dương mới tính có một cách chân chính cường hoành hậu trường, một cách để Thiên Sơn gia đều không thể coi nhẹ tồn tại. Đây là ta Thiên Sơn gia cùng Đông Dương việc tư, ngươi muốn nhúng tay. Thiên Sơn Thừa Vân lạnh giọng mở miệng, uy hiếp ý vì rất đậm. Liễu Thanh đạm mạc nhìn hắn một cái, nhưng căn bản không có phản ứng hắn. Ngược lại liếc mắt nhìn Cơ Vô Hà, cuối cùng ánh mắt lần nữa rơi trên người Đông Dương, nói: nàng thật là vị hôn thê của ngươi. Đúng vậy. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hết sức thử một lần để nàng khôi phục ký ức. Nếu là ngươi làm không được đâu, vậy vãn bối chỉ có động. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc lại là biến đổi, nếu là Đông Dương thật sự động lòng người, đó chính là cùng toàn bộ Thiên Sơn gia tộc khai chiến, cho dù có một cái Nguyên Tôn cũng chưa chắc có thể giữ được hắn. Liễu Thanh thần sắc bất động tiếp tục hỏi: vì sao? Vãn bối đưa nàng mang đi, là muốn tìm hóa giải vong tình thủy chi pháp, để khôi phục vốn có ký ức, trước đó tuyệt không thể để nàng ủy thân cùng người, có vẫn là hại nàng người. Ngươi biết muốn cướp người hậu quả. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Vãn bối rất rõ ràng, vì nàng, dù chết không hối hận. Nghe vậy, Liễu Thanh lập tức cười lên ha hà, trong tiếng cười hiển thị rõ buông thả, tại thiên không quanh quẩn, để phi tuyết cuồng vũ. Tốt một cái dù chết không hối hận, ta nam nhi tại thế, lúc có chỗ chấp nhất, có lẽ hôm nay cửu tử nhất sinh, lại chỉ vì sau này cả đời không hối hận. Ngươi không để cho ta thất vọng. Buông tay đi làm đi. Các ngươi dám. Thiên Sơn Kiến Rừng quát lạnh một tiếng, mấy đạo thân ảnh liền cùng nhau mà động, xuất hiện tại Liễu Thanh cùng Đông Dương chung quanh thuần một sắc Chí Tôn, trong đó có trước đó ra tay với Đông Dương công sanh Chí Tôn. Liễu Thanh lặng lẽ liếc nhìn liếc chung quanh, lạnh giọng nói: chỉ bằng các ngươi. Theo tiếng nói của hắn, vốn là tuyết lớn đầy trời, bầu trời lập tức tối xuống, toàn bộ bầu trời lập tức là ô vân dày đặc, tùy phong cuồn cuộn, như là biển lớn màu đen, đạo đạo ngân long ở trong đó ẩn hiện, như là tận thế hàng lâm, làm cho người đè nén túc sát chi khí bao phủ tại mỗi người trong lòng. Giờ phút này, ở hiện trường mỗi người thần sắc đều ngưng trọng dị thường, thiểm điện chi đạo vốn là tam phẩm đại đạo bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Huống chi Liễu Thanh thiểm điện chi đạo còn đã viên mãn, có thể nói đối mặt hiện tại Liễu Thanh, bình thường Chí Tôn đi lên chính là muốn chết. Thượng quan vô địch lại cùng người khác không giống, hai mắt sáng lên, nào chỉ là một cái hưng phấn đến, nguyên tôn xuất thủ, cái này tại thần vực đều tuyệt đối là khó gặp, huống chi còn là một cái thiểm điện nguyên tôn. Lúc này, Mộ Vân Chí Tôn đột nhiên mở miệng, nói: "Đạo hữu đừng vội, vẫn là trước hết để cho thử một chút có thể hay không tỉnh lại Cơ Vô Hà ký ức lại nói." Thiên Sơn Kiến Rừng vẫn không nói gì, Thiên Sơn Thừa Vân liền mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói: "Việc quan hệ ta Thiên Sơn ra mặt mũi, há lại cho bọn hắn làm càn." Thượng quan Vô Địch bĩu môi, nói: "Thiên Sơn Thừa Vân, ngươi đây là trột dạ sao? Người ta Cơ Vô Hà đều đã chính miệng nói qua, nàng đích xác mất trí nhớ, vì sao không thể thử một chút để nàng khôi phục ký ức? Ngươi đủ kiểu cản trở chỉ có thể nói rõ Đông Dương lời nói không giả." Thượng quan Vô Địch, đây là ta Thiên Sơn gia việc tư cùng ngươi vô can, ngươi tốt nhất bớt lo chuyện người. Hiện tại song phương xem như triệt để vạch mặt, nói chuyện cũng đều không còn khách khí. Thiếu mẹ hắn hù dọa ta, Đông Dương sự tình chính là bản công tử sự tình, bản công tử sợ qua ai? Thiên Sơn Thừa Vân sầm mặt lại, lại nhìn về phía Mộ Vân Chí Tôn trầm giọng nói: "Mộ Vân tiền bối, ngươi thất tinh tắc không phải là muốn nhúng tay?" Không đợi Mộ Vân Chí Tôn mở miệng, Thượng quan Vô Địch liền quát lạnh nói: "Ngươi ít đến, hôm nay bản công tử là lấy người thân phận nhúng tay cùng thất tinh tắc vô can." Lời nói này ra ngoài, người đứng xem là âm thầm bĩu môi, Thượng quan Vô Địch nói nhẹ nhàng linh hoạt, là lấy người thân phận nhúng tay, nhưng nếu là Thiên Sơn gia thật sự muốn xuống tay với hắn, Mộ Vân Chí Tôn há có thể không đếm xỉa đến, lại nói Thượng quan Vô Địch không có chuyện còn tốt, nếu là thật sự có chuyện bất trắc, hắn lão tử thất tinh các chủ Thượng quan Thiên Lâm sao lại từ bỏ ý đồ, đến lúc đó toàn bộ Thiên Sơn gia đều muốn đối mặt thất tinh các điên cuồng trả thù, khi đó chính là hai cái đỉnh phong thế lực va chạm. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, Đông Dương lại vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cái hình tượng, hình tượng bên trong là một cái không trọn vẹn ấm chương, nhìn qua không chút nào thu hút. Thậm chí ngay cả ấm chương bên trên lời chỉ còn lại hai cái dưới, trong đó hai cái hoàn chỉnh chữ là thiên hạ, một cái có chút không trọn vẹn chữ là dân, chính là năm đó Đông Dương đưa cho Cơ Vô Hà lui tổ thánh mẫu tùy thân ấm chương. Sau đó, Đông Dương ánh mắt liền rơi trên người Cơ Vô Hà, nói: "Không biết điện hạ phải chăng còn nhận ra cái này mai ấm chương?" Nghe vậy, Cơ Vô Hà lập tức lộ ra mê hoặc chi sắc, phảng phất là đang trầm tư, mấy cái hô hấp về sau, nàng đột nhiên mở miệng nói: "Đúng rồi, trên người của ta có cái này mai ấm chương." Tiếng nói rơi, trong tay nàng lại đột nhiên nhiều một viên tàn phá ấm chương, cùng Đông Dương triển lộ hình tượng bên trong ấm chương giống nhau như đúc. Kết quả này để Thiên Sơn Thừa Vân ánh mắt có chút trầm xuống, nhưng hắn cũng không phải là quá mức để ý, bởi vì hắn biết Đông Dương cùng Cơ Vô Hà quan hệ. Mà cái này cũng không thể hóa giải Cơ Vô Hà trên người vong tình thủy chi độc, chỉ cần không thể, hắn liền có lý. Cơ Vô Hà cau mày nói: "Làm sao ngươi biết trên người của ta có cái này mai ấm chương?" "Bởi vì kia là lúc trước ta đưa cho điện hạ." Đông Dương trong lòng cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Cơ Vô Hà sẽ mang theo trong người cái này mai ấm chương, còn tưởng rằng nàng đến thần vực thời điểm đã đem lưu tại Vân Hoang nữa nha. Bất quá, cái này mai ấm chương xuất hiện, ngược lại để Đông Dương an tâm không ít, chí ít có cái này mai ấm chương nơi tay, hắn muốn tỉnh lại Cơ Vô Hà ký ức tỷ lệ thành công liền gia tăng mấy phần. Nha! Cái này mai ấm chương nhìn qua không có cái gì đặc biệt, có làm được cái gì? Điện hạ chỉ cần thăm dò vào thần thức liền biết. Kinh nghi phía dưới, Cơ Vô Hà vẫn là nhô ra một sợi thần thức tiến vào ấm chương bên trong, mọi người ở đây nhìn chăm chú, Cơ Vô Hà sắc mặt lập tức biến đổi, trên người phượng bào cũng không gió mà động, thần sắc biến hóa, lộ ra vẻ thống khổ, một loại nhàn nhạt thần thánh khí cơ bộc lộ, nhưng nàng lại đem trong tay tàn phá ấm chương cầm càng chặt. Thấy cảnh này, Đông Dương trên thân lập tức cũng bộc phát ra một cỗ vô hình khí cơ, nhân từ, bao dung. Dũng cảm chính là nhân giả khí cơ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 512. Yêu thế hiếp người lại như thế nào? Người đăng:

Mà tại Đông Dương trong lòng cũng đột nhiên vang lên trường sinh giới khí linh thanh âm. Ta đi. Lão gia hỏa này còn sống đâu? Đông Dương trong lòng ngầm động hỏi. Vị tiền bối này là... Ây! Trước nhìn xem để nói sau. Các hạ là ai? Thiên Sơn Trọng đi đầu mở miệng. Lão nhân cười ha ha. Lão phu là ai không trọng yếu, nhưng mà, lão phu là đến xem tiểu gia hỏa kia trò hay, không phải tới thăm đám các người những này chí tôn, nguyên tôn hí, cho nên các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Thiên Sơn Trọng thần sắc trầm xuống, nói. Đây là ta Thiên Sơn gia việc tư, các hạ tốt nhất đừng nhúc tay. Yêu! Ngươi tiểu hoa này lực lượng có đủ a, lão phu xem kịch còn quản ngươi cái gì chí tôn gia tộc sao? Còn có, ngươi còn chưa có tư cách đối lão phu khoa tay múa chân, để ngươi lão tử đến. Lời vừa nói ra, đám người lại kinh Thiên Sơn gia tộc tất cả mọi người cũng nhao nhao biến sắc. Thiên Sơn Trọng là hiện tại Thiên Sơn gia tộc gia chủ, càng là khơi thông phủ phủ chủ thân phận chi cao, phóng nhãn toàn bộ thần vực, có tới sánh vai tồn tại, nhưng so cao hơn người, nhưng chính là Phượng Mao Lân Giác. Huống chi, cái này lão nhân thần bí nói tới Thiên Sơn Trọng lão tử, đây chính là Thiên Sơn gia tộc hóa thanh tuấn phủ người sáng lập toàn bộ thần vực đỉnh phong nhất cao thủ một trong, sớm đã bất quá hỏi thế sự cao nhân. Làm càn. Thiên Sơn Trọng lập tức quát lạnh mở miệng. Yêu. Đây là ngươi nói chuyện với ta ngữ khí sao? Lão tử ngươi cũng không dám nói như vậy với ta. Ngươi. Thiên Sơn Trọng lập tức giận dữ. Nhưng vào lúc này trong hư không đột nhiên vang lên một cái phiêu miêu thanh âm. Không thể đối tiền bối vô lễ. Lời vừa nói ra, mọi người đều cảm giác mê hoặc, nhưng Thiên Sơn Trọng lại sắc mặt đột biến, lập tức liền đối hư không khom người thi lễ, nói. Vâng, phụ thân. Thiên Sơn gia tộc những người khác vốn đang không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Thiên Sơn Trọng hành vi, bọn hắn liền lập tức hiểu được, cũng nhao nhao đối hư không hành lễ đồng nói. Tham kiến lão tổ. Không cần đa lễ, toàn bộ lui ra. Là. Lão nhân kia ngẩng đầu nhìn hư không chập chập cười nói. Nhiều năm không thấy các ngươi những người này vẫn là như thế thích cố lộng huyền hư. Ha ha. Lời ấy sai rồi, chúng ta không bằng đạo hữu như thế tiêu sái tự tại, bất quá đạo hữu đã hồi lâu chưa từng hiện thế, hôm nay làm sao có hào hứng đến thăm ta Thiên Sơn gia. Lão nhân lắc đầu cười một tiếng. Các ngươi bọn gia hỏa này hậu thế tử tôn, lão tử mới không có hứng thú, lão tử đối cái này gọi Đông Dương tiểu gia hỏa có chút hứng thú, lúc này mới đến xem màn kịch hay của hắn. Nha! Một tên tiểu bối. Vậy mà có thể gây nên ngươi hiếu kỳ thật sự là khó được. Bất quá, bọn hắn đến ta Thiên Sơn gia nháo sự cũng nên cho ta Thiên Sơn gia một cái công đạo đi. Lão nhân cười nhạt một tiếng. Bàn giao hay không, đó là bọn họ những bọn tiểu bối này sự tình. Ngươi không cảm thấy Thiên Sơn gia ra nhiều như vậy chí tôn, có chút nhỏ nói thành to sao? Vừa vặn, lão phu có cách đề nghị, hai người bọn họ tiểu gia hỏa đoạt một nữ nhân. Vậy liền để chính bọn hắn giải quyết, chúng ta những lão gia hỏa này ở bên cạnh nhìn xem là được. Đã đạo hữu đều mở miệng, ta liền cho đạo hữu mặt mũi này. Đông Dương Thiên Sơn Thừa Vân chuyện này hai người các ngươi tự mình giải quyết, những người khác không được nhúc tay. Thiên Sơn Chí Tôn đều mở miệng, Thiên Sơn gia tộc tất cả mọi người ai dám chống lại. Thiên Sơn Thừa Vân coi như lòng có không muốn, nhưng vẫn là cung kính đáp ứng. Lão nhân kia liếc nhìn một chút Liễu Thanh Cơ Vô Hà cùng Thượng Quan Vô Địch một chút, nói. Tốt, ba người các ngươi trước hết lui ở một bên, an tâm nhìn xem. Liễu Thanh ba người đối lão nhân thi lễ về sau, cũng liền lui sang một bên, mặc kệ như thế nào, lão nhân này xuất hiện, vẫn là giúp bọn hắn hóa giải nguy cơ, bọn hắn không thể không nhận phần nhân tình này. Lão nhân lập tức đi vào Đông Dương trước mặt trên dưới dò xét hắn một phen, lại nhìn một chút Thiên Sơn Thừa Vân chập chập cười nói. Chuyện này thì phi phi, lão phu cũng không muốn hỏi đến, việc đã đến nước này, hai người các ngươi nếu là vì cùng một cái nữ tử, vậy liền lấy nam nhân phương thức đến giải quyết, như thế nào? Đông Dương cung kính nói. Liền lấy tiền bối ý tứ. Ừ. Ngươi như thắng, mấy người các ngươi liền bình an rời đi Thiên Sơn ra, sẽ không còn có người ngăn cản. Thiên Sơn Thừa Vân âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là hắn thua đâu? Lão nhân nhìn một chút Đông Dương, nói. Ngươi nói làm sao bây giờ? Đông Dương mở miệng nói. Vãn bối nếu là thua, mệnh lưu tại đây, bất quá, bằng hữu của ta cần an toàn rời đi. Ừ. Rất công bằng Thiên Sơn bé con, ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Thiên Sơn Thừa Vân đương nhiên rất có ý kiến, nhưng chuyện cho tới bây giờ, muốn đem Đông Dương người toàn bộ lưu lại đã là không thể nào, chuyện có thể đem diệt trừ Đông Dương cũng là không lỗ. Không có ý kiến. Lão nhân cười ha ha. Đã song phương cũng không có ý kiến, kia ước định như vậy hoàn thành, hai người các ngươi giao thủ, còn lại bất luận kẻ nào cũng không thể nhúc tay. Lão Phu làm công chứng viên, ai dám trong bóng tối ra tay, cũng đừng trách Lão Phu không khách khí. Tốt, tất cả mọi người nhường một chút, cho bọn hắn đằng địa phương. Đông Dương ngươi. Cơ Vô Hà mặt mũi tràn đầy sầu lo, Đông Dương chỉ là chân thần đỉnh phong, mà Thiên Sơn Thừa Vân thì là ngũ tinh huyền tôn, thực lực chênh lệch rất nhiều, coi như Đông Dương có thể vượt cấp mà chiến, cũng không có khả năng chiến thắng Thiên Sơn Thừa Vân. Đương nhiên, nàng trước đó đã mất đi ký ức, cũng không biết trong khoảng thời gian này, Đông Dương tại Thiên Tuyền Châu sở tác sở vi, lo lắng tự nhiên tránh không được. Đông Dương mỉm cười. Điện hạ không cần lo lắng, ta tự có phân tấp. Thượng quan vô địch cũng lập tức mở miệng, nói. Tương lai tẩu tử, Đông Dương huyên không có vấn đề, hắn ngay cả thất tinh huyền tôn đều có thể giết chết, một cái ngũ tinh huyền tôn không đáng giá nhắc tới. Nghe vậy Thiên Sơn Thừa Vân nhìn không được hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao Đông Dương giết qua thất tinh huyền tôn chính là sự thật, không có gì đáng nói. Tại mọi người toàn bộ thối lui về sau, ở trong sân lưu lại một cái trăm trượng lớn nhỏ đất trống, giữa sân Đông Dương cùng Thiên Sơn Thừa Vân đứng đối mặt nhau, Đông Dương đạm mạc, Thiên Sơn Thừa Vân sát khí đằng đằng. Tốt, các ngươi tùy ý bắt đầu đi. Đông Dương, hôm nay ngươi xấu ta việc vui, ngươi ta ở giữa chú định đem không chết không thôi. Thiên Sơn Thừa Vân lạnh giọng mở miệng, trên thân lại tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen, một loại sức mạnh mang tính hủy diệt toát ra đến, lại là hủy diệt chi đạo. Đông Dương hờ hững nói. Thiên Sơn Thừa Vân, không phải là đúng sai, thế nhân tự do công luận, ta không muốn nói cái gì, về phần ngươi ta ở giữa ăn ăn oán oán, ta Đông Dương tùy thời phụng bồi. Vậy liền để ta kiến thức một chút, bị trở thành tuyệt đại thiên kiêu Đông Dương, phải chăng đã có thể chiến thắng hết thảy huyền tôn. Tiếng nói rơi, Thiên Sơn Thừa Vân trong tay lại đột nhiên nhiều một khỏa màu đen viên châu, đồng dạng tản ra rõ ràng khí tức hủy diệt, lại là hủy diệt chi đạo chân linh đạo quả. Ngay sau đó, cái này mai chân linh đạo quả phiêu khởi, Thiên Sơn Thừa Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo linh quang đánh vào chân linh đạo quả bên trong, trong chốc lát. Cái này mai chân linh đạo quả liền hóa thành một đầu chỉ có to khoảng 10 trượng màu đen tử long, cứ việc chỉ có 10 trượng, nhưng khí thế lại càng cường hãn, chí ít cũng là ngũ tinh huyền tôn cấp bậc, nhất là thân thể kia càng là như thực chất. Một tiếng đinh tai nhức óc long hống vang lên, hắc long liền bỗng nhiên xông ra cấp tốc phóng tới Đông Dương. Đào mộc kiếm tới tay, cũng trong nháy mắt dọc theo một đạo kiếm mang màu đen, đồng dạng là lực lượng hủy diệt, cũng trực tiếp đâm ra. Trong chốc lát, đào mộc kiếm liền đâm tại hắc long cái trán, tiếng oanh minh bên trong, một đạo màu đen vầng sáng từ mũi kiếm ra lan tràn, ngay sau đó, Đông Dương dưới chân đại địa băng liệt, thân thể cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Quả thật là ngũ tinh huyền tôn lực lượng. Đông Dương sử dụng hủy diệt kiếm đạo để thất kích, lại thêm chân thần đỉnh phong nhục thân, vẫn là kém ngũ tinh huyền tôn, dù sao hắn vẫn chỉ là một cái chân thần đỉnh phong. Đông Dương lui, hắc long lại xông, cùng lúc đó, một đạo như u linh bóng đen cũng xuất hiện tại Đông Dương khói mắt quét nhìn bên trong. Muốn vây giết ta sao? Đông Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, đại lượng thân ảnh như bầy ong ra tổ, tứ tán mà ra. Quả nhiên là chí phồn chi đạo, không sai không sai. Chiến trường bên ngoài, lão nhân kia nhìn xem Đông Dương trên thân xuất hiện đại lượng thân ảnh, không khỏi chập chập cười một tiếng, lại nói. Bất quá, phương pháp này tuy tốt, Nhưng vẫn là không đủ a. Quả nhiên Thiên Sơn Thừa Vân cười lạnh một tiếng, trên thân lập tức là lực lượng hủy diệt tăng vọt, màu đen gió lớn thổi ào ào, như là một cái màu đen phong trụ nhanh chóng khuyết trương, những nơi đi qua, những cái kia Đông Dương thân ảnh nhao nhao tiêu tán. Chân chính Đông Dương thân ảnh hiển lộ, vừa xuất hiện Đào Mộc kiếm bỗng nhiên đâm ra, màu đen lực lượng hủy diệt tăng vọt, lại trực tiếp hóa thành một cái vòng xoáy màu đen, hấp lực cường đại lập tức hình thành. Thôn phệ. Vòng xoáy màu đen hấp xả lấy cuồng phong gào thét, đều là màu đen, đều là hủy diệt. Màu đen cuồng phong còn tại tiếp tục, vòng xoáy màu đen còn tại thôn phệ, mà đầu kia màu đen cử long thì là lần nữa gào thét mà đến, giống như một đạo tia chớp màu đen thẳng đến Đông Dương. Cùng lúc đó Thiên Sơn Thừa Vân cũng bỗng nhiên xuất kiếm trực tiếp đâm vào vòng xoáy màu đen bên trong. Đông Dương thần sắc không thay đổi, chống không tay trái thành quyền trực tiếp nghênh tiếp Hắc Long. Trong chốc lát, Đông Dương kiếm cùng Thiên Sơn Thừa Vân kiếm, Đông Dương quyền trái cùng Hắc Long đồng thời chạm vào nhau, hai tiếng oanh minh giống như một tiếng, hai đạo màu đen vầng sáng lan tràn. Đông Dương thân thể rung mạnh, trên thân kiếm vòng xoáy màu đen sụp đổ, dưới chân đại địa trong nháy mắt băng liệt, mu bàn chân chui vào lòng đất, lại đã lui một bước. Mà Thiên Sơn Thừa Vân cùng Hắc Long thì là song song rút lui, nhưng trong nháy mắt lại lần nữa đồng thời công bên trên. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, nói: "Hỗn loạn." Cuồng phong đột khởi, trong nháy mắt đem trăm trượng chiến trường triệt để đảo loạn, tứ ngược cuồng phong đem hai phe địch ta toàn bộ bao phủ. Hỗn loạn chi đạo. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 514. Chấn Thiên Châu. Người đăng. Vô Tà. Thượng quan vô địch ánh mắt sáng lên, cười nói: "Lần này Thiên Sơn Thừa Vân có bị thủ. Có lẽ hỗn loạn đại đạo lực công kích cũng không phải là rất mạnh, nhưng này đảo loạn hết thảy năng lực, lại có thể để cho địch nhân hoàn toàn biến thành mù lòa, từ đó làm cho thực lực chợt giảm." Nhưng vào lúc này trong cuồng phong đột nhiên truyền ra Thiên Sơn Thừa Vân cười lạnh: "Đông Dương, ngươi hỗn loạn chi đạo tuy mạnh, nhưng muốn đối phó ta còn kém xa lắm." Tiếng nói rơi, trong cuồng phong lại đột nhiên sáng lên một lồng ánh sáng, vầng sáng chỗ qua cuồng phong bỗng nhiên đình chỉ, hết thảy quay về bình tĩnh. Cái này, Đông Dương hai mắt ngưng tụ, chỉ gặp Thiên Sơn Thừa Vân trong tay đã nhiều một khỏa mờ mịt lưu chuyển viên châu, đạo đạo vầng sáng lấp lóe, nhìn như cùng chân linh đạo quả tương tự, lại nhiều hơn một loại thần thánh không thể xâm phạm chi ý. Thượng quan vô địch cũng là sắc mặt biến hóa, cau mày nói: "Đó là vật gì, vậy mà có thể trấn áp hỗn loạn chi đạo?" Lão nhân kia lại chập chập cười một tiếng: "Chấn Thiên Châu. Có được chấn áp thiên địa nhân tâm chi lực, lần này Đông Dương tiểu tử phiền phức lớn rồi." Nghe vậy, thượng quan vô địch ánh mắt nhất động, vội vàng hỏi: "Lão tiền bối, cái này chấn áp thiên địa nhân tâm chi lực là có ý gì?" Lão nhân nhìn thoáng qua thượng quan vô địch, nói: "Thượng quan Lâu là gì của ngươi?" "Ây, là ta gia gia." "Nha, đã thất tinh các đều là ngươi thượng quan gia, ngươi lại không biết Chấn Thiên Châu." "Cái này..." Thượng quan vô địch xấu hổ cười một tiếng: "Vãn bối một lòng khổ tu, không hỏi thế sự, gần nhất mới bước vào hồng trần, cho nên đối với một chút tục sự tục vật, vãn bối không hiểu nhiều lắm." Lão nhân cười ha ha: "Tiểu tử ngươi không tệ, cái này không muốn mặt tinh thần, lão phu liền cho ngươi mắc điểm. Về phần cái này Chấn Thiên Châu sao? Có thể trấn áp một phương thiên địa chi lực, lại có thể trấn áp lòng người, không nhận bất luận cái gì huyễn thuật cùng tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, mà Thiên Sơn gia tiểu tử xuất ra vật này, Đông Dương liền không còn cách nào vận dụng chung quanh thiên địa chi lực, mà hắn huyễn thuật cũng vô ích." Nghe vậy, thượng quan vô địch lập tức biến sắc, nói: "Ta đi hắn đại gia, đã nói xong công bằng một trận chiến đâu." "Uy tiểu tử, hắn đại gia nhưng lại tại bên cạnh nhìn xem đâu." Lão nhân cũng cố ý nói như vậy, hoàn toàn không quan tâm Thiên Sơn kiến rừng ngay tại bên cạnh, đừng nói là Thiên Sơn kiến rừng, liền xem như Thiên Sơn chí tôn ở đây, hắn cũng dám dạng này trêu chọc. "Ây, Thượng quan vô địch ra vẻ trấn định không nhìn tới thiên sơn kiến rừng kia sắc mặt âm trầm, lại đối lão nhân hỏi. Tiền bối, liền không có biện pháp hóa giải trấn thiên châu năng lực. Trấn thiên châu năng lực là bất phàm, nhưng uy lực như thế nào vẫn là quyết định bởi tại người sử dụng cảnh giới. Nếu là Đông Dương tiểu tử cảnh giới so với đối phương cao hơn một chút, hóa giải trấn thiên châu năng lực cũng không khó. Nhưng cũng tiếc cảnh giới của hắn còn không có đối phương cao, cho nên hắn hóa giải không được. Thế thì còn đánh như thế nào? Đông Dương thủ đoạn mạnh nhất chính là huyễn thuật, điểm này sớm đã đạt được đám người công nhận ở trong thành. Hắn huyễn thuật có thể giết chết thất tinh huyền tôn, nhưng bây giờ bởi vì trấn thiên châu quan hệ, huyễn thuật chẳng những không thể sử dụng, liền ngay cả thiên địa chi lực đều không thể vận dụng, điều này sẽ đưa đến lực công kích cũng thật to suy yếu. Huống chi thiên sơn thừa vân cảnh giới vốn là cao hơn Đông Dương ra không ít, cứ kéo dài tình huống như thế, Đông Dương tình cảnh đáng lo. Lão nhân kia cùng thượng quan vô địch đối thoại, Đông Dương cũng là nghe được rõ ràng, hắn cũng biết trấn thiên châu xuất hiện, đã để mình càng thêm bị động, một khỏa trấn thiên châu để cho mình hỗn loạn chi đạo, thất tình lục dục tinh thần lực cùng huyễn thuật toàn bộ mất đi công hiệu. Mà lại thiếu đi thiên địa chi lực có thể dùng, bất kỳ cái gì đại đạo công kích đều đem uy lực giảm nhiều. Đông Dương cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi ngược lại là chuẩn bị sung túc, ngay cả trấn thiên châu dạng này gì bảo đều lấy ra. Hừ. Đối phó ngươi Đông Dương, ta há có thể không định sung túc. A, ngươi ngược lại là để mắt ta, bất quá, ngươi cho rằng một viên trấn thiên châu liền có thể chiến thắng ta sao? Ta muốn cũng không chỉ là chiến thắng ngươi. Tiếng nói rơi, thiên sơn thừa vân cùng hắc long liền song song mà động, một trước một sau đồng thời thẳng hướng Đông Dương. Mà lại, thế công của bọn hắn không có một chút yếu bớt, trấn thiên châu không thể để cho Đông Dương vận dụng thiên địa chi lực, nhưng lại không ảnh hưởng bọn hắn sử dụng. Không có thiên địa chi lực, chỉ có thể dựa vào tự thân chân nguyên, có rất đơn giản chi đạo cực điểm, lực công kích cũng là sẽ không yếu bớt. Nhưng chân nguyên có hạn, chỉ sợ không thể đánh lâu. Nhìn xem cấp tốc mà đến hắc long, Đông Dương ánh mắt nhất động, trong tay cũng lập tức nhiều một khỏa chân linh đạo quả, lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, toát ra khí tức càng là cường hãn. Đây là thất tinh huyền tôn chân linh đạo quả, cũng là Đông Dương trước mắt có thể xuất ra đẳng cấp cao nhất chân linh đạo quả. Ngay sau đó, Đông Dương liền hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng ra một đạo phù văn đánh vào chân linh đạo quả bên trong, sau đó, cái này mai chân linh đạo quả liền kim quang phóng đại, trong nháy mắt hóa thành một đầu kim long, đồng dạng chỉ có 10 trượng. Kim long vừa xuất hiện, liền cấp tốc công hướng hắc long. Song phương trong nháy mắt gặp nhau, tiếng oanh minh bên trong, chỉ là ngũ tinh huyền tôn cấp bậc hắc long trực tiếp bị kim long xé nát, ngay sau đó kim long quay đầu công hướng thiên sơn thừa vân. Vốn là thẳng hướng Đông Dương thiên sơn thừa vân hai mắt co rụt lại, bỗng nhiên lui lại, lại cũng lập tức xuất ra một khỏa chân linh đạo quả, vẫn là hủy diệt chi đạo chân linh đạo quả, chỉ là lần này chân linh đạo quả cũng là thất tinh huyền tôn cấp bậc. Trong chốc lát, hắc long lại xuất hiện, tiếng gầm gừ bên trong công hướng kim long. Hai đầu tử long, một vàng một đen, trên không trung kịch liệt chém giết, mà trên mặt đất Đông Dương cùng thiên sơn thừa vân thì là lạnh lùng đối mặt. Trong chốc lát, Đông Dương coi như trước mà động, lại tải sông ra, đồng thời trong tay trái cũng trống giống nhiều hơn một thanh cây thước đồng dạng trường kiếm, chính là thừa thiên kiếm. Thiên sơn thừa vân cũng không cam chịu yếu thế, cấp tốc nghênh tiếp, người chưa tới kiếm trước ra, hủy diệt kiếm ánh sáng điên cuồng chém mà xuống. Đông Dương đào một kiếm cũng trong nháy mắt nghênh tiếp. Không có đại đạo chi lực hiển lộ, cũng không có bất kỳ cái gì khí thế tràn ra, chính là thật đơn giản một kiếm. Giây lát ở giữa, hai kiếm chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, hai người thân thể đồng thời run lên, nhưng Đông Dương dưới chân mặt đất lần nữa nổ tung, nhưng hắn lại một bước đã lui. Cùng lúc đó, hắn tay trái thừa thiên kiếm cũng gấp nhanh vung ra, quét ngang thiên sơn thừa vân. Thiên sơn thừa vân ánh mắt nhất động, tay trái thành quyền, lực lượng hủy diệt quanh quẩn, mãnh liệt nghênh tiếp. Dù là không có thiên địa chi lực có thể dùng, nhưng Đông Dương năng lực cận chiến nhưng không có yếu bớt, Ngay tại quyền kiếm sắp gặp nhau trong nháy mắt, Thừa Thiên kiếm bỗng nhiên chệch hướng một phần, cùng Thiên Sơn Thừa Vân nắm đấm sượt qua người, mà nên trước rơi vào Thiên Sơn Thừa Vân trên thân, trực tiếp đem nó đánh lui. Đông Dương thì là không ngừng cấp tốc đuổi kịp, người chưa tới, Đào Mộc kiếm đâm ra. Thiên Sơn Thừa Vân thân thể còn chưa dừng lại, nhưng cũng vội vàng xuất kiếm, nghênh tiếp Đào Mộc kiếm. Trong nháy mắt, hai kiếm chạm vào nhau, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Đông Dương tay trái Thừa Thiên kiếm lần nữa quét ngang mà ra, lại tốc độ công kích càng nhanh, căn bản không cho Thiên Sơn Thừa Vân lại ngăn cản thời gian, trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Trầm đục âm thanh bên trong, Thiên Sơn Thừa Vân lại lui. Từng tiếng kiếm minh, từng tiếng trầm đục, Thiên Sơn Thừa Vân vừa lui lại lui, Đông Dương thì lại như giòi trong xương đuổi sát không buông, một kiếm nhất kiếm lại một kiếm, mỗi một lần đều là Đào Mộc kiếm cùng Thiên Sơn Thừa Vân kiếm chạm vào nhau, ngay sau đó là Thừa Thiên kiếm càng nhanh hơn công ra, cũng thật sự rơi vào Thiên Sơn Thừa Vân trên thân, đem nó đánh lui, một lần lại một lần. Ha ha! Đây mới là cận chiến vô địch, cảnh giới cao có cái gì dùng, đánh không đến người còn không phải không tốt. Nhìn xem trong sân tình hình chiến đấu, thượng quan vô địch nhìn không được cười ra tiếng, không lọt vào mắt ở đây Thiên Sơn gia đám người kia sắc mặt khó coi. Hừ, bất quá là uổng công thôi. Thiên Sơn kiến rừng vẫn là không nhịn được mở miệng. Bất quá, hắn nói cũng không phải nói láo, tình huống hiện tại. Nhìn như là Đông Dương toàn diện chiếm thượng phong, Thiên Sơn Thừa Vân liên tục bại lui, nhưng hắn chỉ là lui mà thôi, ngoài thân lực lượng hủy diệt hộ thể, Đông Dương lần lượt công kích chỉ là đem nó đánh lui, cũng không có đối tạo thành tổn thương gì. Cứ việc thượng quan vô địch cũng biết đây là sự thật, nhưng bây giờ hắn thật vất vả có đả kích Thiên Sơn ra lý do, làm sao có thể tùy tiện buông tha. Vô dụng không vô dụng, bây giờ nói còn sớm đây, chiếu tiếp tục như thế, song phương ai chân nguyên hùng hậu, ai liền có thể thắng được, mà Đông Dương thế nhưng là có được mấy cách đại đạo, đan điền chân nguyên viễn siêu người khác, cho nên nếu là không có ngoài ý muốn, kết cục đã chú định. Hừ, không biết mùi vị. Thiên Sơn kiến rừng cười lạnh, lộ ra rất là khinh thường. Ai ủi, có ý tứ gì, tương lai tẩu tử. Ta nói không đúng sao? Nghe vậy, Cơ Vô Hà cười khổ một tiếng, nói: sự tình không có đơn giản như vậy, tình huống trước mắt, Đông Dương không có thiên địa chi lực có thể dùng, mà Thiên Sơn Thừa Vân lại có, huống chi Đông Dương là đang không ngừng công kích, mà Thiên Sơn Thừa Vân chỉ là phòng ngự, cho nên Đông Dương chân nguyên tiêu hao tốc độ muốn viễn siêu đối phương, coi như Đông Dương chân nguyên số lượng dự trữ so với đối phương nhiều, cứ kéo dài tình huống như thế, đối Đông Dương cũng rất bất lợi. Lại nói, đây vẫn chỉ là không có ngoài ý muốn phát sinh tình huống dưới, nhưng Thiên Sơn Thừa Vân nếu là thiên toàn 12 tử đứng đầu, há lại sẽ chỉ có những thủ đoạn này, cho nên hiện tại kết luận còn vì thời thượng sớm. Thượng quan vô địch khẽ dạ, nói: điều này cũng đúng, Thiên Sơn Thừa Vân không phải hời hợt hạng người, mà Trấn Thiên Châu xuất hiện, để Đông Dương thực lực giảm lớn, bất quá, ta còn là tin tưởng Đông Dương nhất định có thể thắng, dù là hắn hỗn loạn chi đạo, huyễn thuật cũng không thể dùng, nhưng hắn còn có mấy cách đại đạo có thể dùng, lại nói cho tới nay, chỉ cần cùng địch nhân chính diện một trận chiến, Đông Dương còn chưa từng bại, sao lại ở chỗ này lật thuyền. Nói đến đây, thượng quan vô địch ánh mắt đột nhiên động một cái, hạ giọng, nói: tương lai tẩu tử, ngươi cũng đã biết Đông Dương huyên đến cùng người mang mấy đầu đại đạo. Nghe vậy, Cơ Vô Hà lập tức lắc đầu, nói: ta cũng không biết, chúng ta là tại Vân Hoang phân biệt, khi đó, ta chỉ biết là hắn có hủy diệt, phồn giản, băng hỏa bốn đầu đại đạo mà thôi. Đông Dương hủy diệt chi đạo thành thần, Cơ Vô Hà rất rõ ràng. Mà phồn giản chi đạo cùng băng hỏa chi đạo thành thần, Cơ Vô Hà không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là từ Mai Tử Hư cùng Kiếm Tông Tử trong miệng biết được. Thượng quan vô địch có chút thất vọng, hắn vẫn luôn rất muốn biết Đông Dương trên thân đến cùng có bao nhiêu đầu đại đạo, hiện tại xem ra, muốn biết rõ ràng, nhất định phải tự mình hỏi thăm Đông Dương mới được. Liên tục lui lại, để Thiên Sơn Thừa Vân cũng là lên cơn giận dữ, quát lạnh nói: Đông Dương, ngươi chỉ những thứ này khả năng. Đông Dương hờ hững nói: ta chỉ những thứ này năng lực. Vậy ngươi liền chú định thất bại. Tiếng nói rơi, Thiên Sơn Thừa Vân ngoài thân lực lượng hủy diệt trong nháy mắt tăng vọt, lại trực tiếp hình thành một cái vòng xoáy màu đen cường đại hấp xả chi lực hình thành, trực tiếp khẽ động Đông Dương thân thể, để động tác của hắn lập tức tán loạn. Cùng lúc đó, Thiên Sơn Thừa Vân trường kiếm xuất kích, trong nháy mắt từ Đông Dương trước ngực xẹt qua, cũng mang ra một đạo máu tươi bay xuống. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 515. Đánh không chết Đông Dương. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương hai mắt co rụt lại. Dưới chân bỗng nhiên đạp địa, thân thể cấp tốc lui lại. Song phương chiến đấu cũng rốt cuộc đình chỉ, song phương cách xa nhau mấy chục trượng đối diện lẫn nhau. Đông Dương, đã ngươi chỉ có những này năng lực, vậy ngươi liền có thể chết đi. Thiên Sơn Thừa Vân quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên, một đạo dài đến mấy chục trượng kiếm mang màu đen phóng lên tận trời, cường đại lực lượng hủy diệt làm cho người ngạt thở, mà theo lấy kiếm này mang xuất hiện. Khắp chung quanh hư không cũng hơi chấn động, một loại vô hình thôn phệ lực lượng cũng trên kiếm hình thành. Thân ở bên ngoài hơn 10 trượng Đông Dương đều cảm nhận được Thiên Sơn Thừa Vân trên thân kiếm thôn phệ chi lực, không ngừng hấp xả lấy thân thể của mình. Xem ra một kiếm này nhất định phải ngạnh kháng. Đông Dương thầm hừ một tiếng, đào một kiếm thu hồi Thừa Thiên kiếm đi vào tay phải, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo Thiên Sơn Thừa Vân trên thân kiếm uy thế càng ngày càng mạnh, kia cố thôn phệ chi lực cũng là càng ngày càng mạnh, trên đất loạn thạch cũng bắt đầu bay lên, lấy Thiên Sơn Thừa Vân làm trung ương xoay tròn. Liền ngay cả chung quanh quan chiến đám người cũng đều nhận kia cố hấp lực ảnh hưởng, toàn bộ đều âm thầm vận lực giữ vững thân thể. Thiên Sơn ra chiêu bài thủ đoạn Thiên Phạt Chi Kiếm. Thượng quan vô địch thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, Thiên Phạt Chi Kiếm không thể tránh, cũng tránh không khỏi, ngụ ý chính là thượng thiên trừng phạt, không người có thể tránh. Lúc này, Đông Dương không có thiên địa chi lực có thể dùng, cảnh giới lại so với đối phương thấp, cứng đối cứng là không tốt nhất lựa chọn, trước đó còn có thể bằng vào siêu cường chiến đấu chi pháp cùng Thiên Sơn Thừa Vân dây dưa, nhưng bây giờ Thiên Phạt Chi Kiếm nhất ra. Vậy cũng chỉ có thể cứng đối cứng, đôi này Đông Dương tự nhiên là thật to bất lợi. Ngắn ngủi hai cái hô hấp về sau, Thiên Sơn Thừa Vân Thiên Phạt Chi Kiếm liền ầm vang chém xuống, lại nương theo lấy hắn quát lạnh. Đông Dương, chịu chết đi. Thiên Phạt Chi Kiếm rơi xuống, Đông Dương cũng bỗng nhiên xuất kiếm, Thừa Thiên Kiếm đâm ra, vẫn là không có đại đạo chi lực hiển lộ. Vẫn là không có bất luận cái gì khí thế hiển lộ rõ ràng, chỉ đơn giản như vậy nghênh đón tiếp lấy. Thời khắc này Đông Dương, nhìn qua là như thế bất lực, giống như một cái hèn mọn sâu kiến tại đối mặt thương thiên trừng phạt, cho dù là dốc hết tất cả đi phản kháng, lại là nhỏ bé như vậy. Trong chốc lát Thừa Thiên Kiếm liền cùng hủy diệt kiếm ánh sáng chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, Thừa Thiên Kiếm trong nháy mắt đổ về trực tiếp nện trên người Đông Dương, hủy diệt kiếm ánh sáng thì là dư thế không giảm, cũng cuối cùng rơi trên người Đông Dương trực tiếp đem nó bao phủ. Thiên Phạt Chi Kiếm dưới đại địa băng liệt, khói bụi nổi lên bốn phía, hết thảy trung quy yên tĩnh. Lão nhân kia vung tay lên, giữa sân tràn ngập khói bụi lập tức tán đi, giữa sân chỉ còn lại một thân ảnh Thiên Sơn Thừa Vân còn đứng ở tại chỗ. Tại Thiên Sơn Thừa Vân trước mặt, có một đạo dài chừng 10 trượng khe rãnh bên trong tràn đầy hủy diệt khí cơ, mà Đông Dương cũng đã không thấy, phảng phất từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Chết sao? Có người bắt đầu nghị luận. Đông Dương. Thượng quan vô địch sắc mặt đột biến, nhìn không được kinh hô một tiếng. So sánh cùng nhau, Cơ Vô Hà mặc dù cũng là gương mặt xinh đẹp đột biến, nhưng coi như chấn định, nàng đối Đông Dương hiểu rất rõ, có lẽ trước mắt tràng diện đối Đông Dương rất là bất lợi, nhưng nàng còn chưa tin Đông Dương sẽ như vậy vẫn lạc. Mộ Vân Chí Tôn liếc nhìn thượng quan vô địch, nói. Đừng như vậy ngạc nhiên, Đông Dương còn chưa có chết. Quả nhiên tại kia tràn ngập hủy diệt khí cơ khe rãnh bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng tràn ngập thống khổ ho khan. Thiên Sơn Thừa Vân cười lạnh nói. Đông Dương, mệnh của ngươi cũng rất cứng rắn, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Khù khù. Thiên Sơn Thừa Vân, muốn giết ta, ngươi còn kém chút. Thật sao? vậy liền để ta nhìn ngươi mệnh năng cứng đến bao nhiêu. Thiên Sơn Thừa Vân hừ lạnh một tiếng, trường kiếm vươn về trước, tại chỗ mũi kiếm, một cái màu đen viên cầu nhanh chóng ngưng tụ mà thành, chung quanh thiên địa chi lực cũng chen chúc mà tới, để khí thế của nó cấp tốc gia tăng. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, viên này màu đen viên cầu liền bỗng nhiên ly kiếm mà ra, trong nháy mắt rơi vào trước mặt đầu này rãnh sâu hoắm bên trong, ngay sau đó một đạo màu đen cường quang bộc phát, đại địa rung mạnh. Chiến trường bên ngoài lão nhân kia mỉm cười, vung tay lên, một quang cháo hình thành trực tiếp đem phạm vi trăm trượng chiến trường bao phủ. Lập tức, lồng ánh sáng bên trong đại địa trong nháy mắt bạo tạc, lại tác động đến toàn bộ chiến trường. Cũng may mắn có cái này lồng ánh sáng thủ hộ, nếu không cái này đại viện đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này, mấy cái hô hấp về sau, lồng ánh sáng bên trong khôi phục lại bình tĩnh, nguyên bản đại địa đã không còn tồn tại, hóa thành một cái sâu đạt mấy trượng hố sâu trong hầm loạn thạch hoành lập, khí tức hỗn loạn. Thiên Sơn Thừa Vân treo ở giữa không trung, giống như một cái hủy diệt đại địa thần linh. Mọi người ở đây suy đoán Đông Dương phải chăng chết thời điểm, hố sâu dưới đáy kia đống loạn thạch bên trong, đột nhiên truyền đến một trận vang động, một cái chật vật không chịu nổi thân ảnh chậm rãi từ đống loạn thạch bên trong đứng lên, chính là Đông Dương. Bất quá, lúc này Đông Dương toàn thân quần áo vỡ vụn, lại trên thân xuất hiện lớn diện tích vết thương, có đều đã nhìn thấy bạch cốt âm u, lại đều chiếm hết cho bụi, nhìn qua là bực nào một cái chật vật, cỡ nào một cái thảm liệt. Đông Dương lung la lung lay đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn một chút Thiên Sơn Thừa Vân, nói. Thiên Sơn Thừa Vân, ta nói qua, muốn giết ta không thể dễ dàng như thế. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì mấy lần. Đông Dương đau thương cười một tiếng. Ta có thể kiên trì đến thắng lợi. Vậy liền để ta rửa mắt mà đợi. Thiên Sơn Thừa Vân hừ lạnh một tiếng, trường kiếm tái xuất. Chỗ mũi kiếm lần nữa ngưng ra một cái màu đen viên cầu, thiên địa chi lực cũng lần nữa chen chúc mà tới. Mặc dù chung quanh nhiều một quang cháo, nhưng này chỉ là ngăn cản bên trong chiến trường lực lượng lan tràn ra phía ngoài, cũng không có ngăn cản bên ngoài thiên địa chi lực bị chiến trường người điều động. Ha ha! Ta ngược lại muốn xem thủ đoạn như vậy, ngươi có thể thi triển mấy lần. Giết chết ngươi đầy đủ. Tiếng nói rơi, màu đen viên cầu rơi xuống, cũng tại còn không có đụng phải Đông Dương thời điểm, liền âm vang khuyết tán. Hủy diệt chi quang nở rộ, đại địa rung động dữ dội, mà tại chiến trường bên trong, không còn có loạn thạch bay lên, chỉ có bóng tối vô tận, chỉ có thuần túy hủy diệt. Trọn vẹn mấy cái hô hấp, hủy diệt chi quang tán đi, trăm trượng lớn nhỏ hố sâu trở nên càng sâu. Dưới đáy tối sầm, nhưng hiện trường đám người cũng không có một cái nào là loại lương thiện, tự nhiên vẫn có thể nhìn thấy hố sâu dưới đáy, nhưng ngoại trừ bừa bộn không chịu nổi loạn thạch bên ngoài cũng không có Đông Dương tung tích. Bất quá, Đông Dương thân ảnh chưa từng xuất hiện, nhưng ở kia hố sâu dưới đáy lại đột nhiên truyền ra một tiếng tràn ngập thống khổ ho khan, lại so trước đó càng thêm yếu ớt có chút, nhưng lại thế nào yếu ớt, vẫn là bị đám người nghe rõ ràng. Còn chưa có chết. Quan chiến đám người có chút kinh ngạc. Thật đúng là có thể chịu a. Thiên Sơn Thừa Vân sắc mặt cũng rất là âm trầm. Cái này hai lần công kích, Đông Dương đều không có ngăn cản, mà là lựa chọn ngạnh kháng. Nhưng Đông Dương chỉ là chân thần cảnh, lực công kích của hắn là rất mạnh, cũng không đại biểu lực phòng ngự của hắn cũng rất mạnh. Mà công kích của mình, liền xem như đồng cấp cao thủ, có thể ngạnh kháng người cũng không nhiều. Đông Dương dựa vào cái gì có thể chống được, mà lại còn là liên tục đối kháng hai lần. Thiên Sơn Thừa Vân, ngươi cũng chỉ có những này khả năng sao? Nếu thật là, vậy ngươi muốn giết ta liền thật chỉ là vọng tưởng. Nương theo lấy thanh âm vang lên, đống loạn thạch bên trong chậm rãi đứng lên một thân ảnh, vẫn là Đông Dương, thân thể vẫn như cũ thẳng tắp. Ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, chỉ là thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Thiên Sơn Thừa Vân thần sắc băng lãnh, lạnh giọng nói. Ta ngược lại muốn xem mệnh của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu. Tiếng nói rơi, trường kiếm trong tay của hắn lại thu vào, hai tay mở ra, lực lượng hủy diệt phun trào, chung quanh thiên địa chi lực cũng chen chúc mà tới, tại trước người nhanh chóng hình thành một cái màu đen viên cầu, chậm rãi chuyển động điên cuồng thôn phệ thiên địa chi lực. Bầu trời hắc ám không ánh sáng, phong vân khuấy động, như là thiên địa tận thế, kinh thế hãi tục. Đứng tại hố sâu dưới đáy Đông Dương, ngửa đầu nhìn trời, thần sắc lạnh lùng, như là một cái hèn mọn sâu kiến tại ngóng nhìn thiên địa hủy diệt, cho dù biết được mình khó thoát hủy diệt, nhưng cũng thản nhiên không sợ. Thiên Sơn Thừa Vân trước người hủy diệt quang tàu càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng mạnh, cho người áp lực cũng là càng ngày càng nặng nặng, phảng phất muốn đem Thương Thiên dung nạp trong đó. Mấy cái hô hấp về sau, hủy diệt quang cầu liền khuyết trương to khoảng 10 trượng, cũng tùy theo rơi xuống. Hủy diệt quang cầu đen như mực, tại rơi xuống đồng thời thiên địa chấn động. Vô hình mà cường đại áp lực đi đầu tập thân, Đông Dương thân thể vang lên kèn kẹp, chung quanh trên mặt đất loạn thạch tại trong im lặng chôn vùi thành tro, như là nước biển bốc hơi, mặt đất nhanh chóng rơi vào. Đông Dương đột nhiên nhắm hai mắt lại, trên thân không có chút nào lực lượng hiển lộ, phảng phất là nhắm mắt chờ chết. Khi hủy diệt quang cầu đi vào đỉnh đầu, Đông Dương đột nhiên duỗi ra hai tay, trong nháy mắt nắm nâng ở hủy diệt quang cầu, lập tức toàn thân run rẩy dữ dội, huyết nhục chôn vùi, nhưng cái này cũng không có ngăn cản hủy diệt quang cầu tiếp tục rơi xuống. Thân thể của hắn tại áp lực cường đại trước mặt, nhanh chóng lâm vào đại địa. Oanh! Cuối cùng, hủy diệt quang cầu rơi xuống đất, cũng bỗng nhiên nở rộ, cường đại lực lượng hủy diệt trong nháy mắt tràn ngập cái này trăm trượng hố sâu, nhưng bởi vì kia lồng ánh sáng thủ hộ, phía ngoài đại địa cũng không lọt vào tác động đến, nhưng ở lồng ánh sáng bên ngoài tất cả mọi người vẫn là cảm nhận được đại địa rung động, cảm nhận được kia lực lượng hủy diệt cường đại. Liền xem như ngũ tinh huyền tôn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Sơn Kiến dừng cười lạnh, phảng phất đã xác định Đông Dương hẳn phải chết. Cơ Vô Hà thần sắc ngưng trọng, ngọc thủ đều bởi vì nội tâm khẩn trương, nắm vào khớp nối trắng bệch, nhưng nàng cũng không có mở miệng một lời. Thượng quan Vô Địch thần sắc cũng là ngưng trọng đến cực điểm, nhưng hắn cũng không phải cam tâm trầm mặc chủ, âm thanh lạnh lùng nói. Ngũ tinh huyền tôn hẳn phải chết, nhưng đó là những người khác. Muốn giết Đông Dương, chỉ những thứ này còn kém xa lắm. Thiên Sơn Kiến dừng liếc xéo hắn một chút, cười khẩy nói. Ngươi vô tri, không cải biến được kết cục. Ai ui, nói lão tử vô tri, nếu là đồng cấp, Đông Dương một người quét ngang các ngươi một đám. Nghe vậy, Thiên Sơn Kiến dừng sầm mặt lại, bất kể nói thế nào hắn cũng là một cái chí tôn, mà thượng quan Vô Địch dám ở trước mặt hắn tự xưng lão tử, không phải muốn chết là cái gì. Thượng quan Vô Địch, đừng tưởng rằng ngươi là thượng quan Thiên Lâm nhi tử, liền có thể tại trước mặt bản tòa diếu võ dương oai, ta không ngại thay lão tử ngươi dạy ngươi làm người. Ngươi! Thượng quan Vô Địch tự nhiên là không cam lòng yếu thế, nhưng hắn vừa muốn phản bác. Mộ Vân Chí Tôn liền đưa tay đem nó ngăn lại, cười nhạt nói. Tốt, ngươi liền thiếu đi gây chút chuyện, tài nghệ không bằng người không thể trách ai được, tiểu tử ngươi muốn không bị khinh bỉ, liền hảo hảo tu hành. Đừng cả ngày dựa vào thất tinh các thanh danh diễu võ dương oai, lúc nào cũng làm cho thất tinh các dính dính ngươi ánh sáng. Thượng quan Vô Địch hừ nhẹ nói. Chờ xem, một ngày nào đó, bản công tử danh tự muốn vang vọng hoàn vũ chấn kinh thần vực. Mộ Vân Chí Tôn cười ha ha. Vân Di chờ lấy ngày đó. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 516. Một giọt linh nhũ, ăn oán thanh toán xong. Người đăng. Vô Tà. Chờ lấy đi, bản công tử Vô Địch chi danh cuối cùng rồi sẽ khinh thường quần hùng quân lâm thiên hạ, khi đó, cái gì chí tôn gia tộc, cái gì chúa tể thế lực, đều sẽ không giá trị nhất lên. Nghe vậy, Thiên Sơn gia sắc mặt của mọi người cùng nhau trầm xuống, nhưng tại lúc này, lão nhân thần bí kia lại cười ha ha. Tiểu tử ngươi thực lực chẳng ra sao cả, da mặt ngược lại là rất dày, điểm này, lão phu dám nói ngươi đã là thiên hạ vô địch. Cái đó là, tại thực lực còn không có vô địch trước đó, ít nhất phải trước có được đồng dạng vô địch kỹ năng, dạng này mới không uổng công ta vô địch chi danh. Lão nhân thần bí cười ha ha một tiếng. Có ý tứ, so thượng quan lâu tiểu tử kia có ý tứ nhiều lắm. Ây! Thượng quan vô địch sờ mũi một cái, cũng không tốt đón thêm xuống dưới, ai bảo đối phương kéo ra nhà mình lão gia tử, cái này nếu là tái xuất nói kiêu ngạo trở về lại tránh không khỏi một trận đánh tơi bời. Bên trong chiến trường Thiên Sơn Thừa Vân lạnh lùng nhìn xuống phía dưới hố sâu, bên trong khí tức hủy diệt lộn xộn, đã không cách nào nhìn thấy hố sâu dưới đáy tình huống, chỉ có thể cảm nhận được vô tận lực lượng hủy diệt, không cảm giác được chút nào sinh cơ. Đông Dương, ngươi thua. Thiên Sơn Thừa Vân, để chiến trường bên ngoài rất nhiều người tại chỗ biến sắc, nhất là Cơ Vô Hà cùng Thượng quan Vô Địch, bởi vì bọn hắn thực lực có hạn, đồng dạng không cách nào điều tra hố sâu nội bộ tình huống, cũng liền không cách nào xác định Đông Dương sinh tử. Bất quá, lão nhân thần bí kia lại là mỉm cười, nhưng cũng không nói gì. Mà đúng lúc này, bên dưới hố sâu đột nhiên vang lên một cái trầm thấp tiếng cười, suy yếu mà tràn ngập thống khổ, nhưng tiếng cười lại càng ngày càng vang cho đến vang vọng bầu trời. Tiếng cười Thiên Sơn Thừa Vân sầm mặt lại, Thiên Sơn gia tộc những người khác cũng là sắc mặt trầm xuống, đều loại tình huống này, Đông Dương lại còn không chết. Ha ha ha! Thiên Sơn Thừa Vân ngươi cao hứng quá sớm, ta Đông Dương há lại dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Nương theo lấy tiếng nói, một đạo lưu quang đột nhiên từ bên dưới hố sâu bắn ra, trong nháy mắt dừng ở cùng Thiên Sơn Thừa Vân cân bằng vị trí, chính là Đông Dương. Giờ phút này, Đông Dương thân thể có thể nói là vô cùng thê thảm, hai tay huyết nhục không tại, chỉ còn lại bạch cốt âm u, hai chân đồng dạng là huyết nhục dữ tợn, liền ngay cả trước ngực xương sườn đều nắm chắc dễ đứt gãy, cũng đâm xuyên huyết nhục lộ tại bên ngoài cơ thể, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ là thẳng tắp như kiếm, vẫn như cũ là ngạo khí lăng vân. Thiên Sơn Thừa Vân cười lạnh nói, vùng vẫy giấy chết. Đông Dương lãnh đạm nói, Thiên Sơn Thừa Vân, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Tiếng nói rơi, Đông Dương ngoài thân liền bay ra từng khỏa chân linh đạo quả, chừng 20 khỏa nhiều, vần quanh ở xung quanh hắn. Ngay sau đó, Đông Dương trên thân liền sinh ra một cỗ vô hình hấp lực. Những cái kia chân linh đạo quả bên trong chân nguyên liền điên cuồng chút xuống tiến vào Đông Dương thể nội. Ngay sau đó, Đông Dương trong tay phải liền có thêm một thanh kiếm, chính là Thừa Thiên Kiếm. Tiếp ngươi một chiêu lại như thế nào? Thiên Sơn Thừa Vân rất tự phụ, cho nên hắn sẽ không cự tuyệt, huống chi tại Đông Dương không cách nào vận dụng huyễn thuật tình huống, chỉ là chân thần đỉnh phong Đông Dương dốc sức một kích, lại có thể sinh ra bao nhiêu lực lượng, Thiên Sơn Thừa Vân có tự tin đón lấy hắn một chiêu. Thiên Sơn Thừa Vân rất tự phụ, điểm này Đông Dương vẫn là từ Tiêu Hồng Vân trong miệng biết được. Nhìn như không có cái gì, nhưng đối Đông Dương tới nói lại ý nghĩa khác biệt, cho nên hắn đang nói ra câu nói kia về sau, liền trực tiếp động thủ, bởi vì hắn biết đạo Thiên Sơn Thừa Vân sẽ không cự tuyệt. Thôn phệ. Theo Đông Dương một tiếng quát nhẹ, chung quanh 20 khỏa chân linh đạo quả trong nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng, cũng nhao nhao tiêu tán, mà trong đó chân nguyên thì là bị Đông Dương toàn bộ thu nạp ở đan điền. Thật mạnh hấp thu tốc độ, đan điền của hắn vậy mà có thể lập tức dung nạp 20 khỏa chân linh đạo quả bên trong toàn bộ chân nguyên. Đám người giật mình, dù sao một cái người tu hành đan điền có hạn, một cái cung cấp bậc chân linh đạo quả đủ để cho một cái người tu hành đan điền chân nguyên khôi phục, mà 20 khỏa chân linh đạo quả bên trong chân nguyên căn bản không phải một cái đồng cấp người tu hành có khả năng đồng thời dung nạp. Huống chi, Đông Dương xuất ra cái này 20 khỏa chân linh đạo quả, nhưng toàn bộ đều là huyền tôn cấp bậc, cho dù đều là nhất tinh huyền tôn, nhưng đủ để đem một cái chân thần cảnh người tu hành đan điền trực tiếp no bạo. Theo lý thuyết, Đông Dương tự nhiên là không làm được đến mức này, nhưng hắn hấp thu những này chân nguyên cũng không phải tụ tập ở đan điền, mà là trong tay hắn Thừa Thiên Kiếm bên trên. Lúc đầu Đông Dương là không cần phiền toái như vậy. Vận dụng chân linh đạo quả đến gia tăng Thừa Thiên Kiếm uy lực trực tiếp để Lục Khỉ trợ giúp là được. Nhưng bây giờ trong sân cao thủ đông đảo, càng có Thiên Sơn Chí Tôn dạng này thần vực đỉnh phong nhất cao thủ nhìn xem, Lục Khỉ tương trợ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị đối phương nhìn ra lịch. Đông Dương cũng không muốn ở thời điểm này để cho mình bên người có một chi thánh linh sự tình bộc lộ ra ngoài. Tại những cái kia chân linh đạo quả tiêu tán đồng thời, Đông Dương liền bỗng nhiên vọt tới trước, trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Sơn Thừa Vân trước mặt. Thừa Thiên kiếm chém xuống, không có đại đạo chi lực, chỉ có kia cây thước thân kiếm. Thiên Sơn Thừa Vân mặc dù tự phụ, nhưng hắn cũng sẽ không coi thường Đông Dương, nhất là Đông Dương ập ủ đã lâu một kích này. Kim sắc vầng sáng lan tràn toàn thân, Thiên Sơn Thừa Vân cũng ngang nhiên xuất kiếm nghênh kích. Hai kiếm chạm vào nhau, sắt thép va chạm tiếng vang lên. Thiên Sơn Thừa Vân sắc mặt đột biến, trường kiếm trực tiếp bắn ngược tập thân. Thừa Thiên kiếm dư thế không giảm, cuối cùng rơi vào Thiên Sơn Thừa Vân nơi bả vai, lại bị hắn ngoài thân tầng kia kim sắc vầng sáng ngăn lại. Thương thiên chi trọng, vật gì có thể nhận. Theo Đông Dương lạnh lùng thanh âm vang lên, Thiên Sơn Thừa Vân sắc mặt lại biến, thân thể bỗng nhiên hạ xuống. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng đồng dạng hạ xuống. Hai người tư thế đều chưa từng cải biến, như là lưu tinh chủy địa trực tiếp rơi vào kia đen nhánh trong hố sâu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đại địa rung mạnh trong hố sâu, loạn thạch sôi sục, lại không cách nào dung chuyển kia bảo vệ chiến trường lồng ánh sáng. Trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau, trong hố sâu mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lại không có bất kỳ cái gì tiếng vang, phảng phất bên trong chiến trường hai người đã đồng quy vu tận. Lão nhân thần bí kia mỉm cười, vung tay lên, bao phủ chiến trường lồng ánh sáng lập tức tiêu tán, nói: "Kết thúc." Đám người nhao nhao tràn ra thần thức, thăm dò vào trong hố sâu, vậy mà phát hiện cái này chỉ có trăm trượng lớn nhỏ hố sâu, vậy mà sâu đạt ngàn trượng, đủ thấy cuộc chiến đấu này trình độ kịch liệt, nếu không phải đem chiến đấu dư ba khống chế tại phạm vi trăm trượng bên trong, chỉ sợ toàn bộ Thiên Sơn phủ đệ đều đã triệt để sụp đổ. Bất quá, không đợi đám người thần thức tiến vào đáy hố, lão nhân thần bí kia liền hừ nhẹ một tiếng, đám người thần thức bỗng nhiên tán loạn, cho dù là Thiên Sơn gia chủ Thiên Sơn Trọng cái này đỉnh phong chí tôn cũng không ngoại lệ. Kết quả còn không có ra, các ngươi vẫn là không muốn vọng động tốt, nếu là có người âm thầm ra tay, lão phu cái này công chứng viên chẳng phải là thất trách. Những cái kia xem trò vui người đương nhiên sẽ không có cái gì bất mãn, nhưng Thiên Sơn gia đám người liền không đồng dạng, cả đám đều nhìn không được tức giận hừ lên tiếng, nhưng không có người mở miệng phản bác, bởi vì vậy sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Hố sâu dưới đáy, Đông Dương cùng Thiên Sơn Thừa Vân đều lặng lặng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Thiên Sơn Thừa Vân toàn thân sủi lơ, như là một bãi bùn nhão. Khí tức trên thân cũng như có như không, như là nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Mà Đông Dương càng là thảm liệt, cánh tay phải đã mất, toàn thân cao thấp cũng tìm không được nữa một khối hoàn chỉnh huyết nhục, bộ dáng kia tựa như là một đám thịt nhão tùy ý treo ở một bộ không xương bên trên, dữ tợn đáng sợ. Bất quá, Đông Dương trên người sinh cơ lại tương đối rõ ràng, lại trên người hắn huyết nhục ngay tại nhanh chóng sinh sôi. Mấy chục cái hô hấp về sau, Đông Dương trên người tình huống thật to hóa giải một chút, nhưng khoảng cách nhục thân hoàn toàn khôi phục còn kém chi rất xa, chỉ là bây giờ nhìn đi lên so trước đó tốt một điểm thôi. Đông Dương chậm rãi đứng dậy, còn sót lại cánh tay trái nhặt lên trên đất Thừa Thiên kiếm, lạnh lùng mà ảm đạm ánh mắt liếc nhìn một chút Thiên Sơn Thừa Vân tình huống, phát hiện khí tức linh hồn của hắn đang không ngừng suy yếu, đã ở vào tán loạn biên giới. Thiên Sơn Thừa Vân, ngươi lấy vong tình thủy chi độc ra hại điện hạ, hôm nay ta giết ngươi một lần, nhưng ngươi đã từng đối điện hạ, tiểu nha ba người từng có ăn cứu mạng, hiện tại ta trả lại ngươi một mạng. Đông Dương thấp thì thầm một tiếng, trước mặt đột nhiên bay ra một giọt thiên địa linh nhũ, thất thải quang choáng lan tràn trong nháy mắt đem cái này hắc ám không ánh sáng đáy hố chiếu sáng, cũng chậm rãi rơi trên người Thiên Sơn Thừa Vân. Từ nay về sau, ngươi ta không ăn không oán, sau này, ngươi như còn muốn giết ta, vậy chúng ta liền nghe theo mệnh trời. Hố sâu bên ngoài đám người đều đang yên lặng chờ đợi, mấy chục cái hô hấp về sau tại mọi người hơi không kiên nhẫn thời điểm bên dưới hố sâu đột nhiên sáng lên thất thải quang choáng, linh khí nồng nặc tràn ra. Đây là thiên địa linh nhũ. Thượng quan vô địch liếc mắt liền nhìn ra là cái gì Đông Dương tạo thành cảnh tượng. Đã có thiên địa linh nhũ, Đông Dương khẳng định không sao. Tiếng nói rơi, một thân ảnh liền từ trong hố sâu bay ra, chính là Đông Dương. Mặc dù toàn thân huyết nhục đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng còn có bộ phận bạch cốt âm u lộ ra, vẫn như cũ là nhìn đám người nhíu mày. Cảm nhận được Đông Dương khí tức trên thân, Thượng quan Vô Địch ánh mắt nhất động, nói: Đông Dương huynh, ngươi vô dụng thiên địa linh nhũ. Đông Dương bay ra hố sâu, tại Cơ Vô Hà trước mặt rơi xuống, khẽ lắc đầu, nói: Không có, cho Thiên Sơn Thừa Vân. Cái gì? Ngươi cứu hắn một mạng. Thượng quan Vô Địch lập tức kinh hô, rất là khó chịu. Ăn oán thanh toán xong thôi, việc này về sau, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Thượng quan Vô Địch nhìn một chút Cơ Vô Hà, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, bĩu môi, nói. Nói thì nói như thế, nhưng đó là thiên địa linh nhũ a. Dùng một giọt thiếu một nhỏ, chính ngươi đều không thôi dùng, vậy mà dùng để cứu hắn, lại nói tên kia chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sao, an tâm mà thôi. Cơ Vô Hà tiến lên đỡ lấy Đông Dương còn sót lại cánh tay trái, nói: Đông Dương, cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Đông Dương lập tức minh bạch Cơ Vô Hà ý tứ, lắc đầu cười một tiếng. Không cần, ta đem hết toàn lực giết hắn. Là bởi vì hắn hại ngươi, ta cứu hắn, là bởi vì hắn đã cứu ba người các ngươi, việc này về sau, chúng ta cùng hắn lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đông Dương lập tức nhìn về phía lão nhân thần bí kia có chút khom người nói. Tiền bối, không biết Đông Dương phải chăng thắng? Đương nhiên. Đông Dương, sự tình vẫn chưa xong. Quát lạnh một tiếng đột nhiên từ trong hố sâu truyền đến. Lập tức một thân ảnh liền từ giữa bay ra, chính là Thiên Sơn Thừa Vân. Giờ phút này Thiên Sơn Thừa Vân thế nhưng là sinh long hoạt hổ, khí tức trên thân đều là toàn thịnh thời kỳ, chỉ là có chút tóc tai bù xù, hơi có vẻ chật vật thôi. Mà sắc mặt của hắn lại bởi vì phẫn nộ, mà trở nên có chút vặn vẹo, lực lượng hủy diệt bốc lên, sát cơ tùy ý. Đông Dương ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói: Sự tình đã kết thúc, ngươi cũng đã thua, ngươi còn muốn tiếp tục không? Hừ, muốn ta thua, ngươi liền không nên cứu ta, đã ta hiện tại sống thật tốt, vậy liền còn chưa kết thúc. Kiếm Thiên Từ, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 517, Lão Nhân Thần Bí Thân Phận, người đăng. Vô Tà. Nghe vậy, Đông Dương lập tức xéo cợt một tiếng, nói: Thiên Sơn Thừa Vân, ngươi thật đúng là nguyện cược không chịu thua a, ta cứu ngươi một mạng, chỉ là thay điện hạ trả lại ngươi đã từng cứu nàng chi ăn thôi, nếu ngươi còn muốn dây dưa không thả, ta Đông Dương không ngại lại giết ngươi một lần. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta. Đừng tưởng rằng thiên địa linh nhũ để ngươi khôi phục thực lực đỉnh phong, ta Đông Dương người bị thương nặng. Liền cho rằng ta không tiếp tục chiến lực, ta đã có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Muốn chết? Thiên Sơn Thừa Vân giận dữ, lực lượng hủy diệt trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh hắc sắc cử kiếm ầm vang chém về phía Đông Dương. Nhưng ở đột nhiên thanh này hủy diệt chi kiếm liền bỗng nhiên tiêu tán, vô thanh vô tức. Lão nhân thần bí kia tiến lên một bước, nhàn nhạt mở miệng nói. Giữa các ngươi chiến đấu đã kết thúc, thắng bại cũng là rõ như ban ngày, không cần lại đánh. Nghe vậy Thiên Sơn Thừa Vân sầm mặt lại, nói. Tiền bối, vãn bối còn rất tốt, chưa từng thua. A, lão nhân ung dung cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói. Nhà ngươi vãn bối không hiểu chuyện, ngươi mặc kệ quản. Trong hư không, vang lên lần nữa Thiên Sơn Chí Tôn thanh âm, nói. Thiên Sơn Thừa Vân đã thua, lui ra. Thiên Sơn Thừa Vân sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là đối hư không khom người thi lễ, nói là. Đông Dương, hôm nay coi như xấu ngươi gặp may, nhưng chúng ta sự tình xa xa không có kết thúc, còn nhiều thời gian chúng ta sẽ còn gặp lại. Tùy thời phụng bồi. Đông Dương lập tức đối lão nhân thần bí kia cùng Liễu Thanh Tuần tự thi lễ, nói. Hôm nay đa tạ hai vị tiền bối viện thủ, Đông Dương vô cùng cảm kích, sau này nếu có cần vãn bối địa phương, vãn bối khi muôn lần chết không chối từ. Liễu Thanh mỉm cười gật đầu, nhưng cũng không nói gì thêm. Lão nhân kia lại cười ha ha một tiếng. Lão phu chỉ là vì nhìn một trận trò hay thôi, không tính là giúp ngươi. Đông Dương ngược lại lại đối thượng quan vô địch chắp tay thi lễ, nói. Mấy ngày này, nhận được thượng quan huyên trưởng nghĩa tương trợ, Đông Dương khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Khách khí khách khí. Đây đều là chút lòng thành. Đông Dương lại đối mấy người thi lễ, nói. Hôm nay chi tình, Đông Dương ghi nhớ, cáo từ. Điện hạ, chúng ta đi. Chờ một chút. Lão nhân thần bí kia đột nhiên mở miệng, nói. Vừa vặn lão tử còn có sự kiện muốn hỏi thăm tiểu tử ngươi, liền mang các ngươi cùng đi đi. Tiếng nói rơi, lão nhân này liền cùng Đông Dương Cơ Vô Hà đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Liễu Thanh cũng lập tức hóa thành một đạo thiểm điện thẳng vào Vân Tiêu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ai? Thực lực mạnh, đi đều đẹp trai như vậy. Thượng quan vô địch lắc đầu thở dài, lập tức liền đối Mộ Vân Chí Tôn nói ra. Vân Di, chúng ta cũng đi thôi, dù sao cũng không có uống rượu mừng. Mộ Vân Chí Tôn lắc đầu cười một tiếng, vung tay lên, liền cùng thượng quan vô địch song song biến mất. Đến tận đây, năm mới thời khắc, Thiên Sơn gia trong tộc một trận đại hỷ, lại lấy phương thức như vậy kết thúc. Cứ việc những này đến đây làm khách người mặt ngoài đều không nói gì thêm, nhưng Thiên Sơn gia tộc mặt mũi xem như có một cái chỗ bẩn. Không nói chuyện này là ai đúng ai sai, nhưng Thiên Sơn gia tộc cùng Đông Dương kết thù xem như không cải biến được, Thiên Sơn gia tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuyết lớn còn tại bay tán loạn, sơn phong phủ thêm ngân trang, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh trắng lóa như tuyết, mỹ lệ mà băng lãnh. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại tòa này tuyết sơn chi đỉnh, chính là lão nhân thần bí kia, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà. Tiền bối, đây là... Đông Dương có chút không hiểu. Lão nhân cười ha ha. Không cần lo lắng thân ngươi bị thương nặng, lão phu cũng sẽ không chậm trễ ngươi bao lâu thời gian. Lão phu vấn đề cũng rất đơn giản, ngươi là trường sinh quan truyền nhân. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nhưng vẫn là gật đầu, nói. Vãn bối cũng không biết có phải hay không, tại cấp thấp thế giới vân hoang thời điểm, vãn bối đích thật là nơi đó trường sinh quan chủ nhân, nhưng vãn bối cũng không biết đó cùng thần vực đã biến mất trường sinh quan có quan hệ gì. Lão nhân lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, nói. Thì ra là thế, đã ngươi đã từng là cấp thấp thế giới trường sinh quan chủ nhân tiến vào thần vực, dĩ nhiên chính là thần vực trường sinh quan truyền nhân. Mà lại... Hiện tại thần vực trường sinh quan đã hủy diệt thật lâu, cũng không có cái khác truyền nhân, ngươi là trước mắt duy nhất một cái, kể từ đó, ngươi bây giờ cũng có thể nói thành là thần vực trường sinh quan chủ nhân. Nghe nói như thế, Đông Dương chỉ có thể cười khổ, năm đó ở Vân Hoang, hắn không hiểu thấu trở thành trường sinh quan truyền nhân, về sau lại trở thành trường sinh quan chủ nhân, có lẽ kia vì chính mình mang đến không giống thân phận thế nhưng mang đến không giống khó khăn. Hiện tại tiến vào thần vực, vẫn là như năm đó, lại càng thêm không bằng. Chí ít tại Vân Hoang còn có một cái trống giống trường sinh quan, mà tại thần vực, trường sinh quan ở nơi nào cũng không biết, thậm chí hiện tại ngay cả trường sinh quan di chỉ cũng không còn tồn tại. Lão nhân tiếp tục nói ra. Bất quá, ngươi muốn chân chính trở thành thần vực trường sinh quan chủ nhân, liền muốn tự mình đi một chuyến trường sinh quan di chỉ, để trường sinh quan tái hiện. Khi đó ngươi mới thật sự là trường sinh quan chủ nhân. Đông Dương cười khổ nói. Không biết cái này thần vực đông đảo thế lực, sẽ hay không cam tâm tình nguyện để trường sinh quan lại xuất hiện. Nghe vậy bên cạnh một mực trầm mặc Cơ Vô Hà ánh mắt nhất động, mê người môi đỏ có chút nhích lên. Nàng minh bạch Đông Dương nói lời này ý tứ, bởi vì ban đầu ở Vân Hoang, Đông Dương từ bước vào trường sinh quan bắt đầu, liền phiền phức không ngừng. Vân Hoang bốn môn một nhà bên trong đều có người không nguyện ý nhìn thấy trường sinh quan tái hiện ngày xưa vinh quang. Hiện tại đối mặt vấn đề giống như trước, Đông Dương mới có dạng này cảm khái. Yên tâm, có người sẽ rất hy vọng ngươi tái hiện trường sinh quan, nhưng mà, việc này ngươi cũng không phải vội, dù sao thực lực ngươi bây giờ còn kém xa lắm, từ từ sẽ đến liền tốt. Tiểu tử ngươi cũng khá, chẳng những có trái tim nhân ái, lại người mang 10 đầu đại đạo, còn có 2 đầu là nhị phẩm đại đạo, lại thêm bách kiếp chi thân, đủ loại hỗn tạp tuyệt học, Phóng nhãn thần vực cũng tìm không ra cái thứ hai người giống như ngươi. Tốt, lão phu vấn đề đã hỏi xong, ngươi liền hảo hảo nỗ lực a, về sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Lão phu mang ngươi tới đây, không có ai biết, ngươi cứ việc an tâm dưỡng thương chính là. Tiếng nói rơi cũng không đợi Đông Dương lại nói cái gì, lão nhân bỗng biến mất, cứ vậy rời đi. Đông Dương cười khổ một tiếng, nói. Vị tiền bối này đi được ngược lại là dứt khoát, ta nhưng còn có rất nhiều nghi hoặc đâu. Nghe vậy Cơ Vô Hà khanh khách một tiếng. Tốt, ngươi bây giờ vẫn là dưỡng thương trọng yếu. Đông Dương khẽ dạ, liền cùng Cơ Vô Hà song song biến mất không thấy gì nữa. Hồng Trần cư bên trong, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà vừa xuất hiện, Tiểu Nha cùng Tiểu Kim liền xông tới. Điện Hạ. Nhìn thấy Tiểu Nha cùng Tiểu Kim, Cơ Vô Hà mỉm cười. Yên tâm đi, ta không sao. Không có việc gì liền tốt. Sư phó ngươi. Không sao, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Đông Dương lập tức liền hướng Cơ Vô Hà, đem ám linh kiếp y đám người nhất nhất giới thiệu, để tất cả mọi người nhận biết về sau. Đông Dương liền nhìn về phía Hồng Lăng, chỉ là không đợi hắn nói chuyện. Hồng Lăng liền mỉm cười, trước mặt đột nhiên nhiều hai dạng đồ vật, một giọt thiên địa linh nhũ, một cái màu xanh chân linh đạo quả. Đây là Đông Dương vì ngươi chuẩn bị đồ vật. Đông Dương lập tức mở miệng nói. Điện Hạ, ngươi bây giờ là chân thần đỉnh phong, giọt này thiên địa linh nhũ có thể tại trong thời gian ngắn nhất để ngươi tiến vào huyền tôn, mà cái này mai chân linh đạo quả cũng là ta một mực vì ngươi chuẩn bị viên mãn phong chi đạo chân linh đạo quả. Nghe vậy, mọi người ở đây cùng nhau kinh hãi, cho dù là ám linh kiếp y những này đi theo Đông Dương thật lâu người, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không biết Đông Dương còn có phong chi viên mãn chân linh đạo quả, đây chính là tương đương với một cách nguyên tôn. Cách này mai phong chi viên mãn chân linh đạo quả là Đông Dương ban đầu ở Hồng Trần Cư vượt quan thời điểm đạt được, một mực vì Cơ Vô Hà giữ lại. Tiểu nữ tử kia liền không khách khí. Cơ Vô Hà rất thẳng thắn đem phong chi viên mãn chân linh đạo quả thu hồi, nhưng không có thu giọt kia thiên địa linh nhũ. Đông Dương, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, giọt này thiên địa linh nhũ vẫn là ngươi dùng đi, ta có cái này mai chân linh đạo quả, cũng có thể rất mau tiến vào huyền tôn. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói, không cần, ta còn có thiên địa linh nhũ, lại nói. Ta tạm thời còn cần không đến nó, điện hạ cứ việc dùng chính là. Trên thực tế, lúc trước Đông Dương hết thảy chỉ lấy được 17 nhỏ thiên địa linh nhũ, Mộ Dung Chỉ Vũ, Lục Khỉ, Ám Linh Kiếp Y, Tiểu Dực, Huyễn Linh, Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh, Hồ Tiểu Linh, hai bạch cắt một giọt, liền dùng đi 10 giọt, về sau Tiểu Nha cùng Tiểu Kim lại thêm hiện tại Cơ Vô Hà, còn có trước đó trên người Thiên Sơn Thừa Vân dùng một giọt. Hắn hiện tại cũng liền chỉ còn lại chỉ là ba giọt mà thôi. Theo Đông Dương, thiên địa linh nhũ trọng yếu nhất công hiệu, không phải để cho người ta tiến giai, mà là cứu mạng, cho nên cái này còn sót lại ba giọt cũng sẽ không tùy tiện vận dụng, giữ lại bảo mệnh mới có thể vật tận kỳ dụng. Vậy được rồi. Đông Dương khẽ dạ, nói. Các ngươi trước hết làm quen một chút đi, ta tại trường sinh viên tu dưỡng liền tốt. Tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa. Cơ Vô Hà sững sờ, nói. Hắn đem trường sinh giới cũng mang đến thần vực. Nghe vậy, những người khác cũng chỉ có thể biểu thị không biết, bất quá, Hồng Lăng lại khẽ cười nói. Trường sinh giới không phải bình thường, Đông Dương thân là trường sinh quan truyền nhân, đem nó đưa vào thần vực, cũng là nhất định phải vì đó. Tiền bối, Đông Dương thật sự có được 10 đầu đại đạo. Việc này không giả. Thật đúng là vượt quá tưởng tượng. Hồng Lăng cười cười. Con đường của hắn cùng các ngươi khác biệt. Các ngươi cũng không cần học hắn. Bất quá, ngươi cũng không bình thường. Kế thừa lui tổ ý chí. Mặc dù không hoàn mỹ, nhưng cũng đến thiên phù hộ. Cùng Đông Dương trái tim nhân ái hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Các ngươi thật đúng là một đôi trời sinh. Trường sinh viên bên trong, Đông Dương vừa xuất hiện. Một cái quang ảnh cũng lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, chính là trường sinh giới khí linh. Có phải hay không có rất nhiều vấn đề muốn hỏi lão tử? Đông Dương cười cười. Tiền bối minh giám. Tiểu tử ngươi tổn thương không nhẹ, hiện tại còn không an lòng tu dưỡng. Hỏi xong cái vấn đề về sau, lại tu dưỡng cũng không muộn. Vậy thì tốt, ngươi hỏi đi. Trước đó vì tiền bối kia là... Hắn gọi Công Tôn Vô Chỉ thần vực đỉnh phong cao thủ một trong, ngươi tu luyện bách kiếp chi thân chính là hắn sáng tạo. Nghe vậy, Đông Dương sắc mặt đột biến, lúc trước hắn liền biết lão nhân kia khẳng định là cùng Thiên Sơn Chí Tôn là một cái cấp bậc cao thủ, lại thật sự không nghĩ tới hắn lại là bách kiếp chi thân người sáng tạo, cái thân phận này thật đúng là đủ kinh người. Khó trách hắn mới vừa nói ta tu luyện bách kiếp chi thân. Đúng thế, đến cảnh giới kia, hắn một chút liền có thể đưa ngươi nhìn thấu triệt. Đông Dương khẽ dạ, nói. Tiền bối kia thần vực trường sinh quan di chỉ ở nơi nào? Tại Thiên Xu Châu bên ngoài một hòn đảo nhỏ bên trên, vị trí cụ thể ngược lại là tự biết. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 518. Bước vào huyền tôn. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương khẽ dạ, nói. Tiền bối kia thần vực trường sinh quan di chỉ ở nơi nào? Tại Thiên Xu Châu bên ngoài một hòn đảo nhỏ bên trên, vị trí cụ thể ngược lại là tự biết. Bất quá, thực lực ngươi bây giờ quá thấp, chuyện này cũng không cần gấp. Cũng thế. Bất quá, chữa khỏi vết thương về sau, ta vẫn còn muốn mau rời khỏi Thiên Tuyền Châu trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể đi trước Thiên Xu Châu tránh lánh. Đông Dương tiến vào thần vực đoạn đường này tới, đầu tiên là Thiên Quyền Châu, Thiên Cơ Châu, hiện tại Thiên Tuyền Châu, mỗi một cách địa phương đều là địch nhân khắp nơi trên đất, lại đều đắc tội nơi đó chí tôn gia tộc. Hiện tại hắn địa phương có thể đi cũng chỉ có tiếp tục hướng Đông Thiên Xu Châu, luôn không khả năng muốn quay đầu trở về đi. Tránh. Hy vọng chỉ là đi tránh tị nạn, mà không phải lại đi trêu chọc một cái chí tôn gia tộc. Ngươi cho rằng ta nghĩ dạng này à? Kia là trách ta rồi. Cắt. Đông Dương ánh mắt đột nhiên động một cái, nói. Tiền bối, cái này bảy đại thần châu bảy đại chí tôn gia tộc có phải hay không có quan hệ gì? A, ngươi làm sao hỏi như vậy? Không phải. Ngài nhìn Thiên Quyền Châu chí tôn gia tộc là Thiên Phong nhà, Thiên Cơ Châu bên trên chí tôn gia tộc là Thiên Tâm gia, Thiên Tuyền Châu bên trên chí tôn gia tộc là Thiên Sơn gia, danh tự này rất là giống nhau. Ta cảm thấy không nên chỉ là trùng hợp a. Trường sinh giới khí linh cười cười. Có phải trùng hợp hay không ta không biết, nhưng cái này bảy đại gia tộc hoàn toàn chính xác có chút liên hệ, bất quá quan hệ cũng không phải rất sâu, đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, chân chính quan hệ sâu là bảy đại chí tôn gia tộc những người sáng lập Thiên Phong chí tôn, Thiên Tâm chí tôn, Thiên Sơn chí tôn, bọn hắn cái này bảy người quan hệ mới là không phải bình thường. Bất quá rất ít người biết điểm này, rất ít, toàn bộ thần vực cũng chỉ có cùng bọn hắn ở vào cùng một cấp đầu người mới sẽ hiểu rõ. Về phần bảy đại gia tộc bên trong những người khác, quan hệ cũng rất bình thường, thậm chí còn có minh tranh ám đấu, chỉ bất quá bảy đại thần châu lẫn nhau cách xa nhau xa xôi, bảy đại chí tôn gia tộc và bảy đại chúa tể thế lực va chạm cơ hội rất ít, cho dù có cũng chỉ là một chút tiểu đả tiểu nháo, bảy đại gia tộc người sáng lập còn tại đó. Người phía dưới tùy tiện náo cũng đều không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế, cái này cái gọi là thế lực lớn cũng không ý nghĩa quá lớn, quyết định hết thảy vẫn là đỉnh phong nhất cao thủ, chỉ cần bọn hắn vẫn còn, phía dưới thế lực coi như toàn diệt cũng sẽ không để bọn hắn để ý. Đông Dương cũng biết thực lực này quyết định hết thảy thế giới, chỉ cần đỉnh phong cao thủ vẫn còn, phía dưới thế lực căn bản không có ý nghĩa quá lớn. Nhìn trời sơn chí tôn người như vậy tới nói, chúa tể thế lực là không có ý nghĩa quá lớn, nhưng đối người như ta tới nói, chúa tể thế lực, chí tôn gia tộc vẫn như cũ là không cách nào dung chuyển quái vật khổng lồ. Vậy ngươi liền trốn tránh điểm thôi. Trường sinh giới khí linh lời nói xoay chuyển, nói. Trước ngươi chịu Thiên Sơn Thừa Vân mấy lần công kích, nhục thân đột phá không có. Đột phá. Ta ngạnh kháng hắn tứ đạo công kích, thiên kiếp chi thân cuối cùng bước vào huyền tôn, mà lại thần hồn của ta cũng bước vào huyền tôn liệt kê. Thần hồn cũng đột phá. Trường sinh giới khí linh hơi kinh ngạc, Đông Dương cùng Thiên Sơn Thừa Vân một trận chiến này, bởi vì Trấn Thiên Châu nguyên nhân, hắn chủ yếu dựa vào chính là nhục thân cùng chân nguyên, lực lượng tinh thần cơ hồ không chút vận dụng, làm sao lại theo nhục thân cùng nhau đột phá đâu. Ta cũng không lớn rõ ràng, tại ta nhục thân đột phá đồng thời, thần hồn tự nhiên mà vậy đã đột phá, bất quá, đại đạo chi mạch tạm thời còn không có dung hợp thành công, còn dừng lại tại chân thần đỉnh phong. Không sao, thần hồn như là đã đột phá, đại đạo chi mạch dung hợp cũng sẽ thuận lý thành chương. Tốt, ngươi liền an tâm dưỡng thương đi, khỏi bệnh về sau, liền tiến về Thiên Xu Châu. Tiếng nói rơi, trường sinh giới khí linh liền tiêu tán vô tung. Đông Dương cũng liền bó gối, âm thầm vận chuyển giả tự quyết, tu bổ bị thương thân thể. Lần này, hắn nhìn như tổn thương rất nặng, nhưng cũng chỉ là nhục thân bên trên thương thế, còn có đan điền chân nguyên tiêu hao hầu như không còn. Những này đều tương đối dễ dàng khôi phục, lực lượng thần hồn tuy có tiêu hao, nhưng cũng không tính nghiêm trọng. Thiên Sơn gia tộc một chuyện, Đông Dương bị cái kia Công Tôn Vô Chỉ mang đi, biến mất vô tung vô ảnh, cũng không người nào biết Đông Dương tung tích, nhưng chuyện này vẫn là tại Thiên Tuyền Châu nhanh chóng truyền ra, bất quá, không có ai đi nghị luận trong chuyện này thì phi đúng sai, chỉ là sợ hãi thán phục tại Đông Dương dũng khí, đi công nhiên khiêu chiến chí tôn gia tộc. Nhưng chân chính để thế nhân giật mình lại không phải việc này hai cái người trong cuộc. Không phải Đông Dương cùng Thiên Sơn Thừa Vân, mà là nửa đường xuất hiện Nguyên Tôn Liễu Thanh cùng lão nhân thần bí kia, cộng thêm không có hiện thân Thiên Sơn Chí Tôn. Thần vực Nguyên Tôn thưa thớt, bây giờ lại xuất hiện một cái thiểm điện Nguyên Tôn, còn vì Đông Dương công nhiên cùng Thiên Sơn ra động thủ, cái này còn miễn, cuối cùng càng là xuất hiện một cái lão nhân thần bí, để Thiên Sơn gia tộc người sáng lập Thiên Sơn Chí Tôn đều xuất hiện, đây chính là thần vực đỉnh phong nhất lực lượng, kia là đứng tại thần vực đỉnh điểm nhất nhất đại cao nhân. Bất quá, một trận chiến này, Đông Dương là chiến thắng Thiên Sơn Thừa Vân, cũng toàn thân trở ra, có thể nói Thiên Sơn gia tộc mặt mũi mất hết, nhưng bọn hắn trả thù cũng theo đó mà đến, đó chính là mấy trăm vạn thần tinh gích xù treo thưởng, hơn nữa còn là tại thất tinh các bên trong ban bố hành giả nhiệm vụ, chỉ cần có thể giết Đông Dương tại thần vực Bảy Châu, bất kỳ cái gì địa phương thất tinh các bên trong đều có thể nhận lấy đến khoản này tiền thu. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, mấy trăm vạn kích xù tiền thưởng đủ để cho rất nhiều người chạy theo như vịt. Bất quá, Đông Dương hiện tại chỗ triển lộ đủ loại năng lực, đã hoàn toàn đem huyền tôn trở xuống người tu hành bài trừ bên ngoài. Tiền thưởng vẫn là thứ yếu, chân chính để cho người ta điên cuồng là Đông Dương trên người nhị phẩm đại đạo, đã chứng thực phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn chi đạo, còn có một loại càng thêm thần bí chưa từng được chứng thực linh hồn chi đạo. Những này nhưng so sánh kia chỉ là tiền thưởng trọng yếu hơn, chẳng những huyền tôn muốn có được, chí tôn cũng giống như thế. Kết quả là, năm mới qua đi, Thiên Tuyền Châu bên trên lần nữa bắt đầu một trận khắp nơi tìm kiếm Đông Dương thịnh sự, từ chí tôn gia tộc cho tới một phần nhỏ lưu phỉ, đều tại hoạt sáng hoạt tối tìm kiếm Đông Dương. Bởi vì Đông Dương thiên biến vạn hóa, khó mà bị phát hiện, thế là tại Thiên Tuyền Châu các nơi liền phát thành liên tiếp thà giết lầm chớ không tha lầm sự tình, không biết có bao nhiêu người bởi vậy gặp. Bởi vì Đông Dương, bởi vì hắn trên người nhị phẩm đại đạo, để vốn là hỗn loạn thần vực, vốn là hỗn loạn Thiên Tuyền Châu trở nên càng thêm hỗn loạn, phảng phất Đông Dương chính là một tòa bảo tàng, tất cả mọi người tại vì thế đem hết toàn lực. Cũng mặc kệ Thiên Tuyền Châu bên trên người tu hành như thế nào, Đông Dương nhưng vẫn không có động tĩnh, càng không có bất cứ tin tức gì, thậm chí không ít người đều tiến về Phong Lâm Tửu Quán cùng thất tinh các bên trong tìm hiểu tin tức, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nửa năm sau, trường sinh viên bên trong tính tu Đông Dương sớm đã hoàn toàn khang phục trên thân, lục sắc quang mang lấp lóe càng ngày càng thịnh, cũng dẫn đến khắp chung quanh đại địa bên trên sinh cơ rạp rào, trăm hoa đua nở. Chỉ một lát sau, Đông Dương trên người lục sắc quang hoa đột nhiên thu liếm, mà trên người hắn khí thế vậy mà cũng lập tức tăng vọt, từ chân thần đỉnh phong trong nháy mắt tiến vào huyền tôn chi cảnh cũng lập tức biến mất. Đông Dương cũng lập tức mở hai mắt ra, thâm thúy trong hai con ngươi không có vui sướng, ngược lại có làm nồng đậm mê hoặc. Chuyện gì xảy ra? Nửa năm qua này, ta vẫn luôn tại nếm thử dung hợp đại đạo chi mạch, mặc dù đủ loại đại đạo chi mạch đều có chỗ thu hoạch, nhưng muốn hoàn toàn dung hợp còn vẫn cần thời gian, làm sao đến một chi đạo giống như này thuận lợi. Nửa năm trước thương thí, Đông Dương chỉ dùng mấy ngày liền hoàn toàn khôi phục, cũng bắt đầu nếm thử dung hợp đại đạo chi mạch, đủ loại đại đạo hắn đều thử, cũng đều có thu hoạch, nhưng khoảng cách chân chính dung hợp hoàn thành còn cần một đoạn thời gian, nhưng hắn tại nếm thử dung hợp một chi đạo đại đạo chi mạch lúc, lại dị thường thuận lợi, thậm chí là không có gặp được chút nào chướng ngại, hết thảy đều nước chảy thành sông. Cái này khiến hắn rất là không hiểu, Đông Dương trên người mười đầu đại đạo, lĩnh hội sâu nhất chính là phồn giản chi đạo, có lẽ là bởi vì đây là nhị phẩm đại đạo, dung hợp so với tam phẩm đại đạo càng thêm khó khăn một chút, nhưng hắn có tam phẩm đại đạo bên trong, lĩnh hội sâu nhất chính là huyễn thuật, mà lại hắn vẫn là không một hạt bụi chi hồn. Dung hợp huyễn thuật chi mạch tương đối sẽ càng thêm dễ dàng một chút, trên thực tế huyễn thuật dung hợp cũng là thuận lợi, thế nhưng không thành công, ngược lại tại một chi đạo bên trên tiến triển là vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Kỳ quái! Ta lĩnh hội sâu hơn đại đạo cũng còn không có dung hợp thành công, lĩnh hội không quá sâu một chi đạo, vậy mà trước một bước bước vào huyền tôn thật sự là làm cho người không hiểu. Đông Dương trầm tư một lát, cuối cùng cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, lắc đầu chỉ có thể đem nghi hoặc đè xuống, thì thầm tiếng nói. Mặc kệ như thế nào, một chi đạo chi mạch dung hợp thành công, cũng cho ta đối chi mạch dung hợp có càng thêm rõ ràng nhận biết, tiếp xuống dung hợp cái khác đại đạo chi mạch cũng sẽ thuận lợi không ít. Đông Dương chậm rãi đứng dậy, tâm thần khẽ động, thân thể trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cũng xuất hiện tại một cái thi khí tràn ngập trong sơn cốc. Trong sơn cốc chỉ có một cái trăm trượng lớn nhỏ hồ nước, chỉ là nước hồ cũng không thanh tịnh, cũng không phải là bình thường chi thủy, mà là minh hà chi thủy, là thi khí chi nguyên. Bên hồ hai thân ảnh, một nam một nữ, nam tử là một bộ thây khô, nằm trên mặt đất, trên thân thi khí lượn lờ, còn nữ kia tử nhìn qua liền cùng người bình thường không có khác gì, hình dạng thượng đẳng, khí khái hào hùng phi phàm, nhưng nàng trên thân đồng dạng có thi khí hiển lộ, chỉ là rất nhạt. Đông Dương vừa xuất hiện, nhắm mắt tính tu, phun ra nuốt vào thi khí, Vân Ngạc cũng lập tức mở hai mắt ra, nói: "Ngươi tiến vào huyền tôn rồi. Một chi đạo đột phá, cái khác còn cần thời gian." Vân Ngạc cười cười: "Vậy cũng không tệ, bất quá, ngươi làm sao có hứng thú tới nơi này?" Bởi vì thân là cương thi nguyên nhân, Vân Ngạc mặc dù cùng người bình thường, nhưng nàng vẫn là thích đợi tại thi khí nồng đậm địa phương, dù sao nàng cùng người bình thường vẫn là khác biệt, không thể hấp thu thiên địa nguyên khí, thi khí cùng người tu hành máu tươi là nàng chỉ có lực lượng nơi phát ra. Tới nhìn ngươi một chút tình huống hiện tại như thế nào. Còn có người này. Nhờ có một đoạn thời gian trước ngươi bắt tiến đến những cái kia huyền tôn, còn có cái này chí tôn thi thể thôn phệ bọn hắn tất cả máu tươi, ta hiện tại thân thể thì tương đương với nhân loại các ngươi ngũ tinh huyền tôn cùng lục tinh huyền tôn ở giữa. Về phần hắn sao? Hắn khi còn sống là chí tôn, lột xác thành cương thi còn cần một đoạn thời gian, bất quá, bởi vì hắn khi còn sống không phải thể tu, mà biến thành cương thi về sau, đại đạo chi lực đánh mất, thực lực cũng đem đại giảm, cũng liền tương đương với thất tinh huyền tôn. Cái này cũng không tệ. Đông Dương cùng Vân Ngạc nói chuyện phiếm một lát, liền cáo từ rời đi, cũng đi thẳng tới Hồng Trần Tư.